Kỳ thật phía trên Cửu Châu có Long Mạch, nằm sâu trong lòng Cửu Châu trong truyền thuyết có Cửu Long Chi Mạch. Những môn phái tu tiên kia vì sao phải chiếm lấy một sơn mạch bên ngoài phô bày giàu sang, trên thực tế bọn họ là chiếm Long Mạch. Người tu tiên không chết, cho nên bọn họ không cần sau khi chết chôn chung chỗ với Long Mạch để phù hộ con cháu đời sau. Bọn họ tìm Long Mạch là bởi vì linh khí chỗ đó so với bất kỳ địa phương nào đều nhiều hơn gấp mấy trăm lần. Mà Thục Sơn nằm trên Long Mạch, càng xuống dưới lòng đất, Long Mạch phát tán ra linh khí càng nhiều. Chỉ có điều đối với tu sĩ bình thường mà nói, linh khí ở đây căn bản không thích hợp hấp thu, chỉ có lớp mỏng ở phía trên mới thích hợp cho người bình thường tu luyện. Long Mạch Thục Sơn chiếm thuộc tính thiên về bạo ngược, lâu ngày ở chỗ này tu luyện, đệ tử Thục Sơn không chết cũng tổn thương, tuyệt đối không có kết cục tốt, cho nên nguyên là thánh địa tu luyện lại biến thành căn cứ của oán linh. Cho dù không thể ở bên trong tu luyện, nhưng Thục Sơn cũng sẽ không đem bí mật môn phái tiết lộ ra ngoài, bởi vậy mới đặt nhiều phong ấn như thế, dù sao đây cũng là một trong những Long Mạch. Nhưng bọn họ ai cũng không ngờ, sau bao nhiêu năm, thậm chí có người có thể hấp thu được linh khí bạo ngược này mà không chút ảnh hưởng nào. Không có biện pháp, xét trong cơ thể tề hoan không phải cái loại dễ trêu gì, chỉ cần có linh khí không đủ thuần khiết tiến vào, một tầng lôi võng sẽ chủ động lọc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tốc độ tu luyện của tề hoan rất nhanh. Linh lực thuần khiết trong thiên địa chính là thứ bao người tha thiết ước mơ đấy. Chỉ tu luyện trong chốc lát, tề hoan cũng cảm thấy linh khí trong cơ thể tràn đầy kinh mạch lớn nhỏ, ngoại trừ kỳ kinh bát mạch, tất cả lộ trình đại huyệt cũng chứa không ít linh khí. Linh khí vẫn không ngừng tụ tập quanh thân thể tề hoan. Tuy thân thể tề hoan hấp thu linh khí gần như đã bão hòa, nhưng thái cực đồ trong bụng nàng cùng bát quái đồ phía trên đều là thứ không đáy. Bất kể bao nhiêu linh khí, chỉ cần tề hoan có thể hấp thu được thì chúng có thể nuốt hết vào. Mà thanh long trên thái cực đồ cũng không cần linh khí tu luyện, nó hấp thụ từ thái cực đồ, một loại nguyên lực hỗn độn tự tu luyện. Tề hoan chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, nhưng không có cách nào lấy được nguyên lực hỗn độn trong thái cực đồ. Xem ra trong bụng mình đều là những thứ quỷ dị à. Tề hoan, đừng tu luyện nữa, mau đi cùng huynh. Tề hoan đang nội thị thì đột nhiên nghe thấy chung quanh có tiếng người nói chuyện, giọng nói kia cư nhiên là Kim Tu. Kim Tu, huynh ở đâu? Tề hoan sững sờ, giọng nói không phải từ phía trên truyền xuống, Kim Tu vào bằng cách nào? Dưới mặt đất a, cầm chặt tay của ta, đi mau không thì cái tên đan kiếp kia lại tới mất. Tề hoan kinh ngạc nhìn chằm chằm vào dưới mặt đất, đột nhiên xuất hiện một bàn tay, ngón tay thon dài trắng nõn, làn da rất tốt, thoạt nhìn có lẽ rất được chủ nhân chú trọng bảo dưỡng. Quan trọng là, đây là tay Kim Tu. Nàng chưa nghe nói qua ai có thể động thổ được sâu như vậy đâu. Đây cũng không phải cách mặt đất 10 mét. Nhưng tất cả mọi người đều là tu tiên, có ai không có một chút biệt tài chứ? Tề hoan tuy không biết Kim Tu vì cái gì, lại đối với mình tốt như vậy, nhưng trước mắt không phải thời điểm suy nghĩ vấn đề này. Sau khi nàng cầm chặt tay Kim Tu, chỉ cảm thấy hoa mắt, tiến vào dưới mặt đất. Đừng mở mắt. Tề hoan đang muốn mở to mắt, thì Kim Tu vội vàng hô dừng lại. Một lát sau phát hiện, người bên cạnh thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng biến mất. Kim Tu thiếu chút nữa không nhịn được cười thành tiếng, có thể hít thở. Phù, Tề hoan thở ra một hơi thật dài, phản xạ nín thở, thiếu chút nữa khiến mình vì nín thở mà chết. Nhưng Tề hoan vẫn rất nghe lời không mở mắt ra, nếu đất cát mà bay vào mắt sẽ không tốt. Cũng không lâu lắm, Tề hoan cảm giác được áp lực trên thân thể mình đột nhiên giảm bớt, giọng Kim Tu cũng truyền tới, có thể mở mắt. Chúng ta trở lại mặt đất rồi. Tề hoan nghe lời mở to mắt, nhưng Kim Tu cũng không có buông tay nàng ra, mà lôi kéo nàng chạy nhanh rời khỏi khu vực Thục Sơn. Tề hoan cho rằng Kim Tu sợ mình bị đan kiếp bắt trở về. Trên thực tế, Kim Tu lo lắng lại là việc khác. Trong vòng hơn một ngày, ở đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, như là trưởng môn Tê Hục Sơn chết rồi, như là thái thượng trưởng lão Thục Sơn bị trọng thương. Nhưng sự kiện nghiêm trọng nhất chính là Hư Linh Tử, thái thượng trưởng lão của phái Thanh Vân, bị nhân vật thần bí của phái Thục Sơn đánh trọng thương, sống chết không rõ. Nếu như không phải Hư Không Tử đột nhiên xuất hiện, cướp Hư Linh Tử từ trong tay nhân vật thần bí kia, chỉ sợ lúc này Hư Linh Tử đã sớm tan thành mây khói rồi. Cuối cùng, đan kiếp còn không chịu bỏ qua, hạ thủ với Hư Linh Tử. Sau khi đối phó Hư Linh Tử, rất hiển nhiên hắn sẽ bắt tay vào đối phó với Tề Hoan. Kim Tu chính là vì biết rõ chuyện này, cho nên mới hết sức mạo hiểm cứu Tề Hoan ra ngoài. Đương nhiên, Kim Tu cũng không biết, trước khi động tới Hư Linh Tử, hắn cũng đã động tay động chân với Tề Hoan, đáng tiếc sự việc không thuận lợi như dự đoán của hắn. Kim Tu mang theo Tề Hoan, không ngủ không nghỉ, bay hơn một ngày, Tề Hoan có chút mệt mỏi, nhưng căn bản Kim Tu cũng không có bất kỳ cảm giác mệt mỏi gì, thần thái vẫn sáng láng như trước. Quả nhiên hình tượng quý công tử không phải người bình thường có thể làm được, ít ra Kim Tu người ta có thể bảo trì được. Càng tiến tới gần đích, Tề Hoan cuối cùng cũng biết Kim Tu muốn dẫn nàng đến chỗ nào. Ai, sơn môn phía trước rất quen, thấy thế nào cũng giống như sơn môn của phái Thanh Vân. Trông thấy Tề Hoan trở về, đệ tử thủ ở sơn môn cũng không ngăn cản, hai người một trước một sau tiến vào phái Thanh Vân. Đi trên đường nhỏ trong núi, Tề Hoan cảm thấy trong môn phái quá mức yên tĩnh rồi, gặp được một ít đệ tử, phát hiện sắc mặt của bọn họ cũng có chút kỳ quái. Lúc nàng đang buồn bực, thì Linh Phong Tử đứng đối diện đón Tề Hoan. Sư thúc, ai? Người bình an trở về là tốt rồi, đi đến đỉnh Phong Ưu nhìn một chút đi. Thần sắc Linh Phong Tử lộ ra vẻ suy sụp, không nói nhiều với Tề Hoan, nước mắt như muốn trào ra. Tề Hoan khi nào thì thấy Linh Phong Tử lộ ra vẻ mặt này, lúc này nàng biết có chuyện lớn xảy ra rồi. Trở lại đỉnh Phong Ưu, Tề Hoan không lãng phí thời gian, trực tiếp tìm đến chỗ Hư Không Tử, đứng trên đỉnh núi xa xa, có thể trông thấy mặt mũi Hư Dương Tử tràn đầy lo lắng, đi tới đi lui trước cửa phòng Hư Không Tử lúc ẩn lúc hiện. Sư thúc, sư bá thế nào? Trông thấy Hư Dương Tử, Tề Hoan vội vàng chạy tới. Hoan Tử a, ai, sư phụ con vẫn còn ở bên trong, ta cũng không biết hiện tại đại sư huynh thế nào. Hư Dương Tử thở dài, không nghĩ tới phái Thục Sơn, vậy mà thật có can đảm động thủ với sư huynh. Nếu như Hư Linh Tử thật sự có chuyện gì không hay xảy ra, Thục Sơn cùng phái Thanh Sơn sợ là hoàn toàn đoạn tuyệt rồi. Thục Sơn nếu chỉ có mấy người kia, thì không có gì đáng lo lắng. Mấu chốt là còn có một vị tiên nhân, cho dù thực lực phái Thanh Vân có mạnh hơn nữa, cũng không phải là đối thủ của người ta. Tề Hoan, Kim Tu cùng Hư Dương Tử ở bên ngoài chờ đợi, mãi cho đến khi mặt trời lặn, cũng không nhìn thấy Hư Không Tử. Tuy trong lòng lo lắng, nhưng Tề Hoan cũng không có biện pháp gì. Cuối cùng sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên, cửa phòng Hư Không Tử cuối cùng cũng mở ra. Hư Không Tử từ bên trong đi ra vẻ mặt mỏi mệt, trong mắt tràn đầy bi thương. Sư phụ, Tề Hoan ngẩng đầu lên, mơ hồ có ý nghĩ không tốt trong đầu. Hoan Tử à, vào nhìn sư bá con đi. Dứt lời lão vỗ vỗ bả vai Hư Dương Tử, sư huynh sư đệ đồng môn hơn 1.000 năm. Bọn họ thậm chí không cần nói chuyện, cũng biết rõ đối phương có ý tứ gì. Hư Dương Tử nghe xong lời Hư Không Tử nói, hốc mắt liền đỏ lên. Cho dù lão biết rõ đại đạo vô tình, mấy ngàn năm nay cũng đã nhìn quen sinh tử người khác, thế nhưng nhìn đến phiên sư huynh mình, trong lòng căn bản vẫn không chịu đựng được. Sau khi Tề Hoan đi vào, đầu tiên nhìn thấy là Hư Linh Tử nằm thẳng trên giường gỗ, trên người không có tản ra bất kỳ khí tức nào của người sống, hiển nhiên sớm đã tắt thở từ lâu. Sư phụ, sao lại thế này? Khi Tề Hoan trông thấy Hư Linh Tử, lảo đảo một cái thiếu chút nữa trực tiếp ngã trên đất, cũng may Kim Tu vẫn luôn ở bên cạnh đỡ lấy Tề Hoan. Sư bá con bị Thái Thượng trưởng lão Thục Sơn đánh lén, vốn chỉ ăn chút thiệt thòi nhỏ, ai biết sau đó bên trong Thục Sơn có một vị tiên nhân xông ra, trực tiếp hủy đi nguyên anh của sư bá con, không biết còn dùng pháp bảo gì, hút nguyên thần của huynh ấy, cũng may là ta nhanh, đáng tiếc sau khi dẫn sư bá trở về mới phát hiện, nguyên thần huynh ấy đã tan biến gần hết, chỉ sợ là vô lực xoay chuyển rồi. Hư Không Tử thở dài, cả người thoáng cái như già đi rất nhiều. Ngay cả Hư Không Tử kỳ đại thừa cũng đã buông xuôi, chỉ sợ thật không có người có thể cứu được sư bá rồi. Nếu như không phải mình tìm sư bá làm sao lại chọc đến người Thục Sơn, nếu như không phải nàng. Tề Hoan quỳ trên mặt đất ôm mặt khóc thảm thiết, tất cả đều là do nàng, từ khi nàng vào phái Thanh Vân không ngừng gây phiền toái. Sư phụ sư bá bọn họ chưa từng có bất kỳ ai trách cứ mình, thế nhưng lần này, nàng lại gián tiếp hại chết sư bá của mình. Nhìn gương mặt tái nhợt, không chút huyết sắc nào nằm trên giường gỗ kia, Tề Hoan như có thể mơ hồ nhìn thấy lúc sư bá dạy mình luyện đan, một bên giúp mình nhớ kỹ đan phương, một bên nhìn mình cho thêm dược liệu vào, còn nữa. Có khi ông hổn hển chỉ vào đầu mình chửi ầm lên, rồi vẫn liên tục niệm đan phương, vẫn tin tưởng sư điệt mình chính là thiên tài luyện dược. Đan kiếp, lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Hư Không Tử cắn răng, từng câu từng chữ nói, toàn thân cũng không kìm được mà run rẩy. Tề Hoan không ngăn được nước mắt của mình, cảm giác có người lôi kéo tay áo, cúi đầu nhìn mới phát hiện tiểu hồ ly, không biết lúc nào đã chạy ra khỏi nhẫn chữ vật. Sau khi nó đạt tứ vĩ, có thể tùy ý ra vào nhẫn chữ vật của Tề Hoan, tu vi chỉ sợ so với Tề Hoan còn cao hơn một bậc, đáng tiếc không thể biến hóa, thậm chí ngay cả biến hình cũng không được. Tiểu hồ ly ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai cái móng vuốt nhỏ phía trước, còn ôm lấy một hạt châu màu vàng. Đây là cái gì? Tề Hoan có chút sững sờ. Không đợi nàng kịp phản ứng, hư không tử vèo cái xuất hiện bên người Tề Hoan, kích động đến toàn thân phát run. Hồi sinh đan, thật sự là hồi sinh đan. Hồi sinh đan. Tề Hoan nghe xong tiếng hô của hư linh tử thì ngây ngốc nhìn tiểu hồ ly, rồi cúi đầu nhìn xuống con rắn giả chết trên cổ tay mình, thì ra hạt châu màu vàng kia là hồi sinh đan. Nhưng viên hồi sinh đan trong móng vuốt tiểu hồ ly còn tản ra linh khí dày đặc, kim quang bắn ra bốn phía, mà cái viên trong miệng tiểu ngân thì không biết nó dùng biện pháp gì xử lý qua rồi, mà ngay cả đan kiếp cũng không nhìn ra đó là hồi sinh đan. Cái này sư bá con được cứu rồi, tiên giai thượng phẩm đan dược cũng không phải vô ích. Hư không tử cầm hồi sinh đan mặt đỏ bừng, đời này lão còn chưa có gặp được đan dược phẩm cấp cao như vậy đâu. Tề Hoan, Kim Tu cùng hư dương tử nhìn chằm chằm. Hư không tử cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược để lên trán hư linh tử, sau đó nàng kinh ngạc phát hiện viên hồi sinh đan dần dần biến thành bộ dáng hư linh tử. Hư linh tử mini lớn bằng lòng bàn tay, khoanh chân ngồi ở trên trán. Cái này là nguyên anh của hư linh tử, vậy mà trực tiếp hóa thành nguyên anh. Đan dược này quả nhiên hiệu nghiệm. Trong lòng Tề Hoan thầm than, sau đó tiếp tục nhìn cái nguyên anh nho nhỏ kia ngồi ở trên trán hư linh tử phối hợp tu luyện. Tề Hoan chỉ cảm thấy chung quanh có trận gió lạnh, thân thể không tự chủ được phát run. Đại khái rằng co qua mấy canh giờ, 10 đạo bóng dáng màu xám xông vào trong nguyên anh, sau đó nguyên anh dần dần biến mất trên trán hư linh tử. Ba hồn bảy vía trở về vị trí cũ, nguyên anh trùng sinh. Hư không tử nuốt nuốt nước miếng, giọng khàn nói một tiếng. Nói như vậy sư huynh không còn vấn đề gì lớn nữa phải không? Hư dương tử lại gần bên cạnh, một bên hỏi. Ai ngờ hư không tử lắc đầu, khó mà nói. Hồn phách sư huynh tuy trở về vị trí cũ, nhưng nguyên thần bị đan kiếp kia không biết dùng cái gì. Hút đi một nửa, cũng không biết mất bao nhiêu tu vi. Cũng may còn có thể ngưng tụ lại nguyên anh. Đại khái tu vi cũng chỉ có thể đến kỳ hóa thần thôi. Tuy rằng từ kỳ độ kiếp xuống đến kỳ hóa thần khiến cho người ta khó mà tiếp nhận, nhưng trong mắt mấy người, có thể còn sống đã là may mắn trong bất hạnh rồi. Sư phụ, nếu ăn thêm một viên hồi sinh đan nữa, sư bá có thể trở về kỳ độ kiếp hay không? Tề Hoan nhìn chằm chằm hư linh tử mặt đang dần khôi phục huyết sắc, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Ăn nữa? Cái này trên lý thuyết mà nói là có khả năng đấy, nhưng chưa có ai thử qua. Hồi sinh đan là vật chân quý, ăn một viên lại ít đi một viên, ai sẽ bại gia chi tử đến mức ăn cả hai viên đây? Con còn một viên. Hư không tử đột nhiên ngẩng đầu, thiếu chút nữa đụng vào hư dương tử ở bên cạnh, trợn tròn mắt nhìn Tề Hoan. Tề Hoan bị ánh mắt của lão khiến cho sợ hãi lùi mấy bước, giơ cổ tay lên. Nếu nó chịu nhả ra, cái này cũng là hồi sinh đan. Lúc trước tổng cộng luyện ra 3 viên. Chốc lát cẩn thận nghiên cứu cái vòng tay của Tề Hoan. Khi bọn họ nhìn chằm chằm vào tiểu ngân, Tề Hoan phát hiện tiểu ngân đã mở mắt ra, sau đó hung dữ chừng hư không tử, rồi lại nhắm mắt ngủ. Hư không tử cẩn thận từng ly từng tí, lui ra phía sau 2 bước. Mặc dù đối với tu vi của mình rất có lòng tin, nhưng mà cướp đồ trong miệng một yêu tu hồng hoang, đằng xa kỳ đại thừa, thân thể cường hãn, vẫn là một sự kiện khiến cho người ta nhũn chân đấy. Trước không vội, đợi sư huynh tỉnh lại đã. Hư Dương Tử biết, con rắn trên cổ tay Tề Hoan kia cũng không dễ chọc, nếu không phải thiết yếu, thì tốt nhất không nên dây vào nó thì tốt hơn. Cứu sống được hư linh tử, cuối cùng Tề Hoan có thể thở phào một hơi. Từ chỗ sư phụ biết được, quỷ bà đã bị lão giết đi, Hoa Kiền Từ sư huynh cũng được cứu, gần đây an dưỡng ở phái Thanh Vân, tảng đá trong lòng Tề Hoan coi như rơi xuống một nửa. Đêm dài yên tĩnh, phái Thanh Vân trên dưới đen kịt một mảnh, chỉ có lốm đa lốm đốm vài ánh đèn nhỏ vẫn sáng. Tề Hoan ngồi ở chỗ cao nhất đỉnh Vong Ưu, ngẩn người nhìn ánh trăng trên trời. 23 tuổi trước khi xuyên qua, Tề Hoan cũng từng thích một người, đáng tiếc người kia chết rồi. Sau khi xuyên qua, nàng lại thích một người, lần này càng bi kịch, hắn đã có vợ rồi. Hai mối tình đầu trong hai thế giới đều không bệnh mà chết, có nữ nhân nào xúi quẩy hơn nàng không? Mắt thấy mình cũng 30 tuổi rồi, chẳng lẽ thật muốn đi theo con đường gái ế, nàng không muốn làm Tề Thiên Đại Thừa à? Tề Hoan, muội làm sao vậy? Thừa dịp khi Tề Hoan ngẩn người, Kim Tu không biết lúc nào đã ngồi bên cạnh nàng, nghiêng đầu hỏi. Tề Hoan liếc nhìn Kim Tu, trông thấy hắn bộ dáng tươi cười, trong lòng đang căng thẳng đột nhiên buông xuống, sau đó ôm hắn bắt đầu gào khóc. Kim Tu sợ tới mức, thiếu chút nữa lăn từ trên ngọn núi xuống, cũng may Tề Hoan dùng sức ôm. Muội đừng khóc a, muội làm sao vậy, có gì thì nói nha. Kim Tu bị Tề Hoan như thế này làm giật mình, ngay cả nói chuyện cũng cả lăm rồi. Hu hu hu hu, ta thất tình rồi, con rùa khốn kiếp mặc già kia, ngươi dám lừa gạt tình cảm của cô nãi nãi ta? Ta nguyền rủa ngươi sinh con trai đều yêu thích nam nhân, sinh con gái đều yêu thích nữ nhân. Hu hu hu, còn tên khốn ngươi, a chúc ngươi bị thiên lôi đánh chết không toàn thây. Tề Hoan cứ vừa khóc vừa mắng, không phát giác được thân thể Kim Tu bị nàng ôm đang dần cứng ngắc lại. Không có biện pháp, cả đời chưa từng nghe qua lời mắng chửi kinh điển như vậy. Hơn nữa hắn rất khó tưởng tượng được, lời này dĩ nhiên từ trong miệng Tề Hoan nói ra, ách, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Cũng may trạng thái này của Tề Hoan không tiếp tục bao lâu, sau khi nàng từ Thiên Ma Môn trở về, trong lòng vẫn không thoải mái, rất khó chịu, hiện tại khóc lên cảm giác tốt hơn nhiều, chỉ là có vẻ đã hù dọa đến Kim Tu rồi. Khóc hả hê, cuối cùng Tề Hoan cũng buông lòng tay, tuy nước mắt đã ngừng lại, nhưng nghiêng đầu nhìn quần áo Kim Tu, bị nước mắt của nàng làm ướt một mảnh thật lớn, cũng may nàng khóc cũng coi như có hình tượng, không chảy nước mũi. Vươn tay lau đi nước mắt trên mặt, một chiếc khăn tay trắng như tuyết xuất hiện trước mặt Tề Hoan. Lau đi. Cảm ơn, không có hù đến huynh chứ. Với tính cách của Tề Hoan, nếu như không khóc, nàng sợ mình sẽ nghẹn thành bị bệnh tim. Khụ khụ, không sao, không sao. Kim Tu xấu hổ ho hai tiếng, không có thừa nhận. Thật sự mình bị phản ứng của Tề Hoan làm cho sợ hãi. Vốn Tề Hoan định đợi sau khi Hư Linh Tử tỉnh dậy mới tiếp tục suy tính, nhưng Hư Linh Tử bị thương quá nghiêm trọng, nguyên thần vẫn đang tự chữa trị, tuy Nguyên Anh có tái sinh, nhưng dù sao cũng không phải do mình tu luyện ra, còn cần thời gian để thích ứng. Mà Tề Hoan không có quá nhiều thời gian, trong lòng nàng biết rõ, nếu đan kiếp phát hiện mình mất tích, sẽ nhanh chóng tìm đến núi Thanh Vân, hiện giờ trên núi Thanh Vân không ai có thể địch lại hắn. Tuy nói người đang làm thì trời đang nhìn, đan kiếp là tiên nhân, tự ý hạ phàm đã là xúc phạm luật trời rồi, bị phát hiện sẽ gặp ngũ lôi oanh đỉnh, nhưng trước mắt, Tề Hoan cũng không dám đem hy vọng, ký thác vào tiên đạo mịt mù. Thần tiên trên trời tuy tài trí hơn người, nhưng cũng do người tu luyện mà thành, nơi nào có người thì sẽ có giang hồ, Tề Hoan tin chắc vậy. Cho nên nàng cũng tin rằng, đan kiếp dám tự ý xuống đây, thì hắn sẽ không e sợ trừng phạt ngũ lôi oanh đỉnh, hoặc là phía sau hắn có ô dù. Lá gan hắn mới lớn như vậy. Hiện tại Tề Hoan cũng không có nhiều thực lực truy cứu nhiều, ý niệm duy nhất trong đầu của nàng là không thể để cho hắn có thêm một viên hồi sinh đan nữa, ít nhất cũng không thể để cho hắn bắt mình nữa. Tề Hoan đem ý định rời đi nói cho Hư Không Tử, vốn tưởng rằng Hư Không Tử sẽ đồng ý, kết quả lão lại nói không. Hoan Tử, con phân tích sự tình tiên giới vô cùng đúng, vi sư có thể nói trước cho con một số việc. Thục Sơn lệ thuộc vào Đông Lưu Cung của tiên giới, Tử Tiêu Tiên Đế của Đông Lưu Cung là thần tiên đạt tu vi đệ cửu trọng thiên. Nhưng vị Tử Tiêu Tiên Đế này có một đối thủ sống còn là Bích Lưu Tiên Đế, địa vị của hai người tương đương, phái Côn Lân chính là người của Bích Lưu Tiên Đế. Lần này hạ phàm không chỉ có đan kiếp của Thục Sơn, mà còn có đạo ảm của Côn Lân. Dám có ý đồ với phái Thanh Vân ta, ta nhất định sẽ không cho bọn hắn thành thơi. Ánh mắt Hư Không Tử lóe sáng, Tề Hoan mơ hồ cảm thấy Hư Không Tử có điểm không thích hợp. Khí tức của sư phụ có vẻ kỳ quái. Sư phụ, người. Ai, con cũng phát hiện được rồi. Hư Không Tử nhìn Tề Hoan, cười khổ nói. Ngày đó vi sư ra tay ngăn cản đan kiếp, đã dùng chiêu thức sinh ra uy hiếp với Cửu Châu. Kết quả bị bề trên biết được, vốn tưởng có thể kéo dài thời gian thêm một chút. Đáng tiếc hôm qua bên trên đã đưa tiên độ văn thư xuống. Mấy ngày nữa vi sư phải phi thăng rồi. Nếu như ở thời điểm khác, phi thăng cũng không phải chuyện không hay. Dù sao trên núi Thanh Vân vẫn còn hai người, thế nhưng đối thủ hiện giờ của bọn họ lại biến thành tiên nhân. Việc Hư Không Tử phi thăng trở thành phiền toái, nếu xử lý không tốt, phái Thanh Vân có thể sẽ bị diệt vong. Phiền toái vậy sao? Sư phụ à, sau khi người lên trên đó, hai vị tiên đế gì kia sẽ không bắt nạt người chứ? Tề Hoan ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, đối diện với Hư Không Tử. Không hẳn, tổ sư gia của phái Thanh Vân chúng ta cũng là tiên nhân tu vi cử trọng thiên. Tuy đệ tử phái Thanh Vân không phụ thuộc vào bất cứ cung gì, nhưng cũng không phải loại vô dụng chỉ bày cho đẹp mắt, bằng không con cho rằng, trong vài môn phái lớn ở dưới trần gian, có thể có chỗ cho phái Thanh Vân tồn tại sao? Tuy sắp phi thăng, nhưng Hư Không Tử vẫn không quan tâm tới cái gì gọi là tiết lộ thiên cơ, chờ khi mình phi thăng, đồ đệ bảo bối của mình cũng không thể là một kẻ mù chữ được. Hư Không Tử thừa dịp chưa phi, dùng phương thức nhồi việt để xóa nạn mù chữ cho Tề Hoan. Như vậy là tốt rồi. Vậy sư phụ chuẩn bị đối phó thế nào với hai tên đan kiếp và đạo ảm kia? Biết rõ phái Thanh Vân còn có một tổ sư gia mạnh mẽ, Tề Hoan cũng yên lòng, lập tức bừng bừng hứng thú, nghiên cứu vấn đề chiến thuật với Hư Không Tử. Chiến thuật của hư không tử cũng không có gì phức tạp, một câu khái quát là trai có đánh nhau, ngư ông được lợi. Lão muốn dùng hồi sinh đan trong tay Tề Hoan, như cả hai người đến, để cho bọn họ đấu đá, còn hư không tử ở sau lưng đánh lén. Hư không tử chẳng bao giờ coi đánh lén là thủ đoạn vô sỉ, ngược lại còn dạy dỗ Tề Hoan, lúc đánh nhau, mặc kệ thực lực đối phương cao hay thấp hơn mình, phương pháp thỏa đáng nhất chính là dùng túi chùm hắn, dùng côn đánh hắn, nhằm vào chỗ yếu nhất của hắn mà đánh, đánh xong lại dùng pháp bảo nện cho hắn hai cái. Nói cả ngày, Tề Hoan hiểu được không ít, lòng kính nể sư phụ quả thực như nước sông cuồn cuộn. Rốt cuộc nàng đã hiểu, nhiều năm qua hư không tử nghiên cứu cái gì. Đại sư bá nàng nghiên cứu đan dược, sư thúc nghiên cứu luyện khí, còn sư phụ của nàng nghiên cứu cái hèn mọn bị ổi đó. Quả thực sư phụ của nàng chính là tổ sư của mấy chiến thuật hèn mọn bị ổi a. Tuy giết tiên nhân là tội rất lớn, nhưng vẫn phải làm, dù sao bét nhất chính là phạm vào luật trời. Tuy sẽ kết thù với hai thế lực kia, hư không tử vẫn bất chấp tất cả, dù sao thù này cũng không gỡ bỏ được, vò mẻ thì sứt cũng chẳng sao, những việc khác chờ lão lên trời rồi nói sau. Tề Hoan cũng rất tán thành kế sách của sư phụ mình, công việc khó khăn nhất hiện giờ là làm thế nào móc được hồi sinh đan trong miệng của Tiểu Ngân. Hình như biết rõ mọi người có ý đồ với hồi sinh đan, Tề Hoan phát hiện Tiểu Ngân vốn đang mở miệng, lại chậm rãi khép miệng lại, hồi sinh đan có nguy cơ bị nó nuốt vào bụng. Chuyện này hư không tử không có biện pháp hỗ trợ, thật sự là lão không dám hỗ trợ, cuối cùng chỉ có thể vỗ vỗ bả vai Tề Hoan, nói một câu, Hoan tử, gánh nặng đường xa a, con cố lên. Sau đó phủi mông bỏ đi. Vì muốn lấy hồi sinh đan trong miệng Tiểu Ngân, Tề Hoan khô môi múa mép một lượt, đáng tiếc người ta ngay cả mí mắt cũng chưa nâng. Cuối cùng nàng đành phái Tiểu Hồ Ly đi sắc dụ, tuy cả hai con đều là được, nhưng Tiểu Ngân đối với Tiểu Hồ Ly thật sự rất tốt. Tề Hoan cũng chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày, bằng không chẳng lẽ lại búng miệng nó đoạt đan sao, ai dám a? Huống hồ đây là một con rắn ăn chay. Việc này khoan hãng nói, Tiểu Hồ Ly vừa xuất mã, đúng là còn giỏi hơn 10 Tề Hoan. Người ta vừa dùng tiểu móng vuốt, vuốt đầu Tiểu Ngân một cái. Tiểu Ngân liền ngoan ngoãn nhổ hồi sinh đan ra. Quả nhiên ác nhân có ác nhân trị. Tề Hoan cầm hồi sinh đan, dùng sức hôn Tiểu Hồ Ly vài cái. Tiểu Ngân đứng một bên ánh mắt lòe lòe, rầm rì hai tiếng, rồi biến thành một con rắn bạc, đi vào phòng ngủ của Tề Hoan. Nhìn vào phòng, phát hiện giường ngủ rộng rãi, mềm mại của mình đã bị Tiểu Ngân chiếm mất. Tề Hoan cũng chẳng quan tâm, cầm hồi sinh đan đi tìm sư phụ. Ba ngày sau, tin tức đệ tử phái Côn Luân đạt được một viên hồi sinh đan xôn xao cả giới tu chân, vượt cả dự kiến của hư không tử và Tề Hoan. Người muốn hồi sinh đan còn nhiều hơn so với tưởng tượng của bọn họ, cũng không quản phái Côn Luân có tiên nhân tọa chấn hay không. Cả môn phái tu tiên hải ngoại, lẫn môn phái tu tiên đất liền, đều điên cuồng rồi. Ma tu yêu tu nháo nhào chạy tới Côn Luân, ai cũng muốn đạt được viên hồi sinh đan kia. Đều nói thả con son sát bắt con cá rô, cho nên hư không tử đã phái một trưởng lão mang viên hồi sinh đan này đến phái Côn Luân. Quả nhiên sau khi hắn về núi không bao lâu liền truyền ra tin tức. Trên đời này làm gì có tường nào không lọt gió, cho dù đạo ảm rất lợi hại, nhưng một mình hắn cũng không đủ chống đỡ được nhiều làn sóng công kích. Tề Hoan cũng không muốn lấy viên hồi sinh đan lại, ngược lại còn muốn nhìn xem lần này sẽ có bao nhiêu kẻ bỏ mạng. Dù sao thứ nàng tu không phải tiên đạo bình thường, hiện tại thiên kiếp cũng không quan trọng đối với nàng. Nàng cũng không sợ tổn hại công đức của mình, những người này chết thì cũng chỉ trách bọn họ quá tham lam thôi. Thiếu chủ, đã xác nhận tin tức truyền đến từ phái Côn Luân là thật, hồi sinh đan chắc chắn đáng nằm trong tay đạo ảm. Chẳng qua tình cảnh hiện giờ của hắn không tốt, ít nhất có 7 đại thừa kỳ của giới tu chân đang theo dõi hắn, đan kiếp kia, chỉ sợ không chờ nổi mà đi ra kiếm tiện nghi. Trong Thiên Ma Môn, Danh Độ Thiên cẩn thận nhìn vào khuôn mặt không biểu tình của Mặc Dạ. Từ sau khi Tề Hoan đột nhiên rời đi, tính tình của Mặc Dạ càng ngày càng khó hiểu, dù hắn đang cười, thì Danh Độ Thiên vẫn có cảm giác kinh hồn táng đảm. Dạ, uống chén trà nào? Không đợi Mặc Dạ mở miệng nói, từ ngoài phòng một cô nương áo trắng yểu điệu đi vào, nở nụ cười nhẹ nhàng khiến lòng người rung động. Đáng tiếc, ánh mắt Mặc Dạ cũng không dừng lại một giây, ở trên khuôn mặt tuyệt sắc kia. Nàng đâu rồi? Mặc Dạ đưa tay lấy chén trà, không uống mà đặt sang một bên. Nữ tử áo trắng thấy thế, nụ cười trên mặt tuy vẫn còn nhưng pha thêm vẻ cay đắng, chua chát. Được một tu chân giả ở hải ngoại, tên là Kim Tu cứu trở lại phái Thanh Vân rồi. Danh Độ Thiên ngẩng đầu, nhìn ánh mắt Mặc Dạ, phát hiện thần sắc thiếu chủ không có gì thay đổi mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng còn âm thầm mắng, mấy kẻ xích dược không có lương tâm, biết rõ gần đây Mặc Dạ tâm tình khó hiểu, mà còn ném tất cả tin tức đã điều tra được cho mình, buộc mình đi báo cáo với Mặc Dạ. Mặc dù biết Mặc Dạ sẽ không ăn mình, nhưng áp lực mà tâm lý phải chịu không phải nhiều bình thường đâu a. Đi ra ngoài, Mặc Dạ đứng lên, ánh mắt bình tĩnh quét qua Danh Độ Thiên. Dạ, nhận được mệnh lệnh, Danh Độ Thiên dùng tốc độ chạy nước rút 100 mét, phóng ra đại sảnh. Thế lần sau tuyệt đối sẽ không thua trò đoán số dưới tay mấy tên xích dực nữa. Nói gì thì hắn cũng sẽ không giơ đầu chịu chén nữa. Dạ, người các chàng nói là ai vậy? Lúc nào chúng ta về nhà? Nữ tử áo trắng đi đến bên người Mặc Dạ, thân thể mềm mại không xương dán vào lưng Mặc Dạ, hai tay trắng như tuyết ôm lấy eo hắn, khuôn mặt nhẹ nhàng cọ cọ trên người hắn. Nhớ kỹ thân phận của ngươi, không có chuyện gì khác thì về đi. Mặc Dạ hung hăng giật cánh tay của nàng ta ra, không có nửa điểm thương tiếc, khuôn mặt tuy cười nhưng ánh mắt lạnh như băng dọa lùi tất cả mọi người. Dạ, chàng đang trách thiếp, nhận lầm chàng thành phụ thân chàng sao? À, dạ. Mặc Dạ bóp cổ nữ tử, nụ cười trên mặt càng lạnh như băng. Đừng ép ta làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, đừng bao giờ đứng ở trước mặt ta mà tự cho mình là thông minh. Thiếp, thiếp biết. Hai tay trắng noãn của nữ tử dùng sức muốn gỡ tay Mặc Dạ ra, nhưng căn bản không thể. Cút! Sau khi buông tay, Mặc Dạ không thèm nhìn nữ tử kia mà đi ra khỏi phòng. Chén trà nữ tử kia vừa mang đến vỡ nát, nước trà vương đầy bàn. Trong nước trà kia mơ hồ tản ra một hương vị ngọt ngào, một hương vị không phải vị trà. Hai tay ôm lấy cổ, nữ tử ngồi dưới đất thấp giọng khóc nức nở. Đáng tiếc, vô luận là ai trông thấy nàng từ xa đều tránh né, không người nào dám tiến lên một bước. Lúc này, Tề Hoan đang theo đuôi Hư Không Tử đến phái Côn Luân, vì tất cả các phái đều giành giật đánh giết, nên phái Thanh Vân cũng phải làm bộ làm tịch một chút. Hư Dương Tử ở lại Sơn Môn, trông coi Hư Linh Tử còn chưa tỉnh lại, Tề Hoan và Kim Tu thì lẽo đẽo đi theo Hư Không Tử. Ngày mình phi thăng đã cách không còn xa rồi, Hư Không Tử không chắc chắn sau khi chuyện này kết thúc, mình có thời gian ở lại phái Thanh Vân hay không, nên trong mấy ngày này, hắn luôn giữ Tề Hoan bên người, coi như hưởng thụ nốt khoảng thời gian ngắn ngủi bên cạnh đồ đệ, thứ Tề Hoan cần học nhiều lắm, nhưng đáng tiếc hắn đã không có thời gian nữa rồi. Trong vòng 2 ngày, Hư Không Tử đã cùng Tề Hoan đến chân núi Côn Luân. Lúc này núi Côn Luân đâu còn điểm thanh tĩnh nào, dưới núi, đường lên núi, trên bầu trời, khắp nơi đều là tu chân giả, bất kể chính phái, ma đạo hay yêu tu, tất cả đều không có bất kỳ tranh chấp gì, đều đang đợi phái Côn Luân tỏ thái độ. Mà trong phái Côn Luân, trên Ngọc Thanh Đại Điện, một công tử văn nhã chừng 20 tuổi, dáng điệu tươi cười đang ngồi trên cái ghế duy nhất trong điện, vui vẻ hát một khúc ca. Cách hắn không xa, một lão già mặc đạo bào của người có địa vị cao nhất phái Côn Luân đang đứng, khác hẳn với khuôn mặt tràn đầy tươi cười của chàng trai kia, lão già này dường như sắp khóc. Sư tôn, bây giờ phải làm gì đây? Nửa ngày sau, lão già lấy hết dũng khí tiến lên một bước, nhỏ giọng hỏi một câu. Làm gì là làm gì? Công tử trẻ tuổi thả chén trà nhỏ trong tay xuống, híp nửa mắt, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia sáng tím. Những người ngoài núi kia. Kể bọn họ, có cho thêm mấy lá gan, bọn họ cũng không dám xông vào đại trận hộ phái của Côn Luân. Hiện tại, duy nhất phải chờ chính là người kia của phái Thục Sơn. Chẳng qua, hừ, 3.000 năm trước hắn không phải đối thủ của ta, thì 3.000 năm sau cũng thế cả thôi. Công tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, nhiệt độ trong điện bỗng giảm mạnh. Công tử trẻ tuổi này chính là lão tổ tông của Côn Luân Hạ Phàm, Đạo Ảm. Sư tôn nói rất đúng, vậy phải xử trí phái Thanh Vân như thế nào? Lão già liên tục gật đầu, căn bản không dám trái lời Đạo Ảm. Bọn họ mang thứ đó tới Côn Luân, chính là muốn đối đầu với Thục Sơn. Hừ, chỉ là trò khôn vặt, coi như có thể chấp nhận được. Không cần giao hảo với người của phái Thanh Vân, nhưng cũng không được tùy tiện động đến. Tên đan kiếp ngu xuẩn, giết đại đệ tử của An Minh Tăng. An Minh Tăng còn không liều mạng với hắn sao? Đạo Ảm liếc đồ đệ của mình, phiền chán nhắm mắt. Tuy đều dạy ra đệ tử đại thừa kỳ, nhưng thực lực đệ tử mình lại kém đệ tử An Minh Tăng những năm lần. An Minh Tăng phái Thanh Vân phi thăng muộn hơn hắn và đan kiếp, thế mà thực lực hiện giờ đã trên bọn hắn, bọn người phái Thanh Vân cứ xuất sắc như vậy sao? Trong lòng Đạo Ảm không phải không tức giận, nhưng vẫn không dám tùy ý ra tay với phái Thanh Vân, bất kỳ một sai lầm nào đều có thể đẩy hắn đến cảnh vạn kiếp bất phục. Đáng tiếc, hắn không biết, một khi đã nhận viên hồi sinh đan này, hắn đã vạn kiếp bất phục rồi. Sư phụ, ta thấy núi Côn Luân hình như không định phái người ra giải thích, thời gian lâu lắm rồi. Tại một góc nhỏ ở chân núi, Tề Hoan tiến đến nói với Hư Không Tử. Tuy chân núi rất chật chội, nhưng xung quanh mấy người Tề Hoan lại là một vùng rất rộng rãi, không ai dám tới gần hư không tử trong phạm vi 10 mét. Hư không tử cũng không hết sức thu liếm khí tức, ai cũng biết rõ hắn là tu chân giả đại thừa kỳ, nên chẳng kẻ nào dám ra gây sự. Những người này chưa đủ sức làm lung lay căn cơ của phái Côn Luân. Hư không tử khoanh chân ngồi dưới đất, đầu hơi ngẩng, đôi mắt chăm chú nhìn lên bầu trời. Chúng ta đang chờ cái gì? Đã không có trò hay để xem. Tề Hoan có chút không kiên nhẫn, vốn cho rằng sẽ gặp cảnh chém giết, ai biết mọi người lại yên ổn ngồi thế này, chẳng ai xông vào phái Côn Luân. Đan kiếp, hắn đã đến, chúng ta có trò hay để xem rồi. Hư không tử đứng dậy, kéo Tề Hoan và Kim Tu ra đằng sau mình, yên lặng đứng xem một luồng kiếm quang màu xanh rực rỡ, dài trăm thước vụt qua bầu trời, xoay tròn quanh không trung bên trên phái Côn Luân. Tề Hoan sau lưng hư không tử không mở miệng, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào luồng kiếm quang kia, âm thầm tính toán khả năng ám toán đan kiếp. Nàng là người có thủ tất báo, việc đan kiếp làm với nàng, nhất định nàng sẽ trả lại gấp 10, cho dù đối phương là tiên nhân đi nữa. Nhưng bây giờ nàng không có thực lực cường đại như vậy, cái duy nhất nàng có là sức mạnh lôi điện trong thân thể. Vương bài của nàng chính là thất sắc thần lôi, mà ngay cả sự phụ cũng không tiếp được. Đáng tiếc, với năng lực hiện tại, nàng chỉ có thể tung ra một quả cầu sét 7 màu thôi, sau đó sẽ là kết cục mặc người chém giết, nàng phải nghĩ một biện pháp chu toàn mới được. Đạo ảm, đừng làm rùa đen rụt đầu nữa, lăn ra đây, lăn ra đây, lăn ra đây. Câu cuối cùng của đan kiếp được vách núi vọng lại tạo thành âm vang, một câu lăn ra đây không ngừng lặp đi lặp lại. Phần lớn tu chân giả nguyên anh kỳ trở xuống, đều thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, nguyên thần của bọn họ đều nhận phải công kích khủng bố. Nhưng thời điểm thanh âm kia đến bên cạnh Tề Hoan, xung quanh thân thể Tề Hoan, đột nhiên sinh ra một vầng sáng màu xanh mờ ảo, đánh bay tiếng vọng kia, sau đó vầng sáng này lại quay lại cơ thể nàng. Ha ha ha, sao, không lấy được hồi sinh đan nên thẹn quá hóa giận à? Khổ cho ngươi sống nhiều năm như vậy, mà còn dùng chiêu thức đối phó với một kẻ tiểu bối, người ta lại vẫn trốn thoát được, thật quá mất mặt a. Một luồng kiếm quang màu tím, từ núi Côn Luân phóng lên bầu trời, khí thế có vẻ đè ép đan kiếp. Giọng nói của đạo ảm tuy nghe rõ ràng, nhưng lại không mang tính tấn công như đan kiếp. Hừ, chuyện này ta sẽ tính toán sau với phái Thanh Vân. Lấy hồi sinh đan ra đây, nếu không đừng trách ta vô tình vô nghĩa. Ánh mắt đan kiếp lạnh như băng, đảo qua chỗ đám người hư không tử đang đứng, khiến hư không tử nhíu chặt lông mày. Tề Hoan bị hắn trừng thì toàn thân rét run, hơn nửa ngày mới bình thường trở lại. Trong lòng nàng âm thầm sợ hãi, thán phục, không hổ là tiên nhân. Một ánh mắt đã có lực sát thương lớn như vậy, muốn đối phó hắn thật sự quá khó khăn rồi. Chả sao, tình nghĩa của ngươi có thể vượt qua hồi sinh đan sao? Ngữ khí của đạo ảm có chút trào phúng, từ tình cảm ở tiên giới là một từ vô nghĩa. Người tu thành tiên đa số đều đến cảnh giới vô hận vô tình, vì có thể leo lên trên cao, bọn họ có thể hy sinh tất cả. Là ngươi muốn chết, không phải do ta. Một mình đứng trên phi kiếm, đan kiếp nở một nụ cười quỷ dị. Trong tay hắn cầm một khối ngọc tỷ hình vuông, ánh sáng long lanh rực rỡ, bên trên ngọc tỷ hình vuông chỉ khắc hai chữ thiên phạt. Đây chính là lệnh thiên phạt của Lôi Thần Điện, nếu có tiên nhân phạm luật trời bị phát hiện, đều có thể bóp nát lệnh thiên phạt, gọi thần chấp pháp của Lôi Thần Điện tới, ra tay trừng phạt tiên nhân kia. Lệnh bài này đan kiếp vất vả lắm mới có được trước khi hạ phàm, hắn nhất định phải đoạt được hồi sinh đan. Đan kiếp nhẹ nhàng dùng sức, khối ngọc tỷ kia liền biến thành bột phấn bay khỏi tay hắn. Lúc này từ trên không trung vang lên một tiếng sấm. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đan kiếp cười lạnh, lật tay cho mình một chưởng, hắn phụt ra một ngụm huyết dịch màu vàng, đứng trên phi kiếm liều lĩnh cười to với đạo ảm. Nguy rồi! Hư không tử là một trong rất ít người có thể nhận rõ chân tướng, thần sắc lão càng ngày càng ngưng trọng, sự tình không diễn ra như ý muốn. Ý niệm muốn đạt hồi sinh đan của đan kiếp còn lớn hơn so với tưởng tượng của lão, có thể phế bỏ một thân tu vi tiên nhân của chính mình. Một trường kia xuất ra ác độc vô cùng, đánh tan tu vi của chính mình, khiến hắn chỉ còn ở đại thừa kỳ, hiện tại hắn đã không còn là tiên nhân. Cho dù thần chấp pháp của Lôi Thần Điện tới, thì kẻ bị xử phạt cũng chỉ có một mình đạo ảm. Đan kiếp, ngươi là kẻ tiểu nhân vô sỉ. Tiếng quát tháo của đạo ảm không tiếp tục được lâu, bầu trời trên đỉnh đầu đột nhiên tối sầm, tu chân giả hơi hiểu biết đều chạy trốn tán loạn, không ai dám tiếp tục ở lại núi Côn Luân. Bọn họ chưa từng chứng kiến ngũ lôi oanh đỉnh, nhưng cũng từng nghe qua tên hình phạt này. Đây không phải lôi kiếp bình thường, người phàm thân thể gầy yếu mà chịu chút sấm sét này thì chỉ còn nửa cái mạng. Đạo ảm tự ý hạ phàm xử phạt ngũ lôi oanh đỉnh, tiếng nói lạnh như băng, không có một chút tình cảm từ trên không trung vang lên. Vừa dứt lời, năm luồng lôi quang to như thùng nước từ trên mây đánh xuống đầu đạo ảm. Tề Hoan vẫn được hư không tử bảo vệ ở sau lưng, nên không bị liên lụy và cũng không rời đi. Nàng vẫn nghĩ rằng ngũ lôi oanh đỉnh chỉ là năm tia sét đánh xuống mà thôi. Nghe hư không tử giải thích mới biết, ngũ lôi oanh đỉnh lần đầu đánh xuống năm tia sét, trọn vẹn 49 tia mới coi như chấm dứt. Theo hư không tử dự đoán, cho dù là tiên nhân, nếu không có tu vi tam trọng thiên chỉ sợ cũng không ngăn cản được uy lực của ngũ lôi oanh đỉnh, kết cục tất yếu là tan thành mây khói. Đạo ảm này chỉ sợ phải chết không thể nghi ngờ. Tại chỗ không ai chú ý, Tề Hoan trốn ở sau lưng hư không tử, ngón cái và ngón trỏ khẽ nhúc nhích, ở giữa hai ngón tay xuất hiện một tia sấm sét, lôi điện của nàng tất nhiên là giống hệt với lôi phạt trên bầu trời. Trên mặt Tề Hoan hiện lên một nụ cười thản nhiên, nàng có thể dùng thất sắc thần lôi trong cơ thể mình, mô phỏng ra nhiều kiểu lôi kiếp, đáng tiếc số lượng quá ít, hơn nữa nàng nhận ra rằng, sét này so với thất sắc thần lôi, đúng là gặp sư phụ rồi. Chẳng lẽ sau này mình lên trên, có thể đánh với lôi thần một trận? Tề Hoan vuốt vuốt mũi, gục đầu tưởng bở. Rằng co hơn hai canh giờ, cuối cùng lôi kiếp đã kết thúc, đến đạo lôi kiếp thứ 30, Tề Hoan đã không nghe thấy tiếng đạo ảm gào thét nữa, có lẽ khi đó hắn đã chết mất xác rồi. Sau khi lôi kiếp diễn ra, trên bầu trời Côn Luân chỉ còn lại một bộ xương màu vàng và một viên kim đan bằng nắm tay. Bộ xương màu vàng biến mất cùng với mây kiếp trên không trung. Bộ xương kia chắc là kim thân của đạo ảm, còn hạt kim đan vẫn lơ lửng tại chỗ. Lúc này, những tu chân giả đại thừa kỳ vẫn ẩn núp gần đó, liền nhao nhao lộ diện, đan kiếp đã không còn tu vi như ban đầu, nên ai cũng có thể lấy hồi sinh đan. Thấy chúng tu sĩ đang nhìn chằm chằm, trong mắt đan kiếp hiện lên tia khinh thường, cùng vẻ vui mừng lạnh như băng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm, ai cũng không có ý muốn động thủ trước, ngoại trừ con rắn trên tay Tề Hoan. Tiểu Ngân trông thấy đồ của mình bay trên không trung thì không nói hai lời vèo một tiếng liền biến mất. Tề Hoan ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có, đã thấy Tiểu Ngân bay lên giữa không trung, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay ngoạm lấy hồi sinh đan. Ngửa đường nhảy ra một tên trình rào kim, lại là một con rắn không rõ nguồn gốc, hầu như tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía đại trưởng lão khấp sư của tế tự điện yêu tộc. Các loại thú dám đến trên đoàn hồi sinh đan, cơ hồ đều là yêu tu. Đám người đều cho rằng hành động của Tiểu Ngân là do khấp sư sai xử, còn khấp sư thì tủi thân vô cùng, chẳng ai tin lời hắn nói cả. Cuối cùng chia thành hai nhóm, một nhóm đuổi theo khấp sư, một nhóm thì đuổi theo Tiểu Ngân, ngoại trừ đan kiếp. Đan kiếp cũng không vội vã đuổi theo hồi sinh đan, mà đưa mắt nhìn Tề Hoan và hư không tử, ánh mắt hắn nhìn Tề Hoan có chút thâm trầm. Ngươi là đồ đệ của An Minh Tăng, ta không động đến ngươi, nhưng ta biết ngươi sắp phi thăng rồi. Hy vọng ngươi còn cơ hội gặp lại đồ đệ của ngươi. Đan kiếp cười lạnh nhìn Tề Hoan, vung tay áo bay đi. Những kẻ tu chân đại thừa kỳ kia không hiểu biết, nhưng không có nghĩa là hắn không biết. Đằng xa đó cho dù kém những thánh thú như Kỳ Lân, song cũng là dị thú cao cấp nhất thuở Hồng Hoang. Ở thời Hồng Hoang, công phu phi thiên độn là vô địch, chỉ bằng mấy kẻ tu chân đại thừa kỳ mà mơ mộng bắt được nó sao? Chẳng qua đan kiếp bỏ đi, cũng không có nghĩa là hắn bỏ cuộc, hồi sinh đan nhất định là của hắn. Bất quá hắn ngầm hiểu được, đằng xa nhất định có quan hệ với Tề Hoan, đợi sau khi hư không tử phi thăng, hắn lại đến gây phiền toái cho Tề Hoan cũng không muộn. Hừ, hư không tử cũng không có thái độ tốt với đan kiếp, kéo Tề Hoan và Kim Tu đi, vốn muốn đi xem náo nhiệt, thuận tiện trục lợi, đáng tiếc lão đánh giá quá thấp tâm kế của đan kiếp. Không nghĩ tới, vì hồi sinh đan mà lão ta có thể làm ra chuyện như vậy, coi như lần này mang đến chuyện phiền toái lớn cho phái Thanh Vân. Đáng tiếc. Lão cũng vô lực xoay chuyển rồi. 15 ngày sau, trong một đêm đầy mưa gió bão bùng, sấm sét ầm ầm, một chiếc thuyền nhỏ nghiêng ngả đi trong sóng gió, những ngọn sóng lớn cao hơn 10 thước, mấy lần muốn dìm con thuyền nhỏ, nhưng thuyền nhỏ nhiều lần trốn thoát được. Trong khoang thuyền nhỏ hẹp, có thể mơ hồ thấy ánh sáng mờ ảo, ngọn nến không được cố định lại giống như mọc rễ, an an ổn ổn bày ở trên bàn, trong khoang thuyền bình thản vô cùng, giống như bão tố bên ngoài hoàn toàn không quấy rầy được chiếc thuyền nhỏ này. Tề Hoan an vị trong khoang thuyền, trong tay cầm một viên cờ vây màu đen, đang dạy Kim Tu chơi cờ ca rô. Hai người bọn họ phiêu dạt trên biển đã hơn 10 ngày, nhưng vẫn không tìm thấy đường đi. Đây là lần đầu Kim Tu rời khỏi sư môn, trước khi đi lại quên lấy hải đồ, nên giờ hắn cũng không tìm được đường về. 13 ngày trước, hư không tử rốt cục cũng phi thăng, dưới cái nhìn soi mói của Tề Hoan, lão đã biến thành tiên rồi. Cuối cùng lão cũng không thể trở về nhìn lại phái Thanh Vân một lần, xem như là tiếc nuối không nhỏ. Tế Hoan biết rõ sư phụ lo lắng điều gì. Sau khi sư phụ đi, trách nhiệm bảo vệ phái Thanh Vân tất nhiên sẽ rơi xuống người đại đệ tử thế hệ thứ hai là nàng. Ngày ấy Đan Kiếp cũng nói rất rõ rồi, hắn không muốn đối đầu với phái Thanh Vân, chỉ cần giao Tề Hoan ra là được, cho nên Tề Hoan chỉ lưu lại cho Hư Dương Tử một phong thư rồi rời đi. Nàng cũng không tin tên Đan Kiếp kia có thể đi khắp thế giới tìm nàng. Trên đất liền, Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, nàng ra biển không được sao? Chẳng lẽ Đan Kiếp còn có thể lòi ra? Vì vậy nên bây giờ mới xuất hiện tình trạng này. Cũng may Tề Hoan và Kim Tu đều là người tu chân, không cần ăn cơm mỗi ngày, ngủ cũng được, mà không ngủ cũng chẳng sao. Mặc dù đi biển đối với nhiều người là rất nguy hiểm, nhưng đối với mấy người Tề Hoan, gió bão cũng chẳng là gì, chỉ cần trên đường đi không hiện ra động vật biển yêu anh kỳ là được rồi. Trên đường đi nghe Kim Tu nói, dưới đáy biển thế mà có rất nhiều yêu thú, tuy bọn nó cũng thuộc yêu tộc, nhưng lại không nằm trong phạm vi quản lý của Khinh Sắc, coi như là hai nhánh, yêu thú trên cạn và yêu thú dưới biển, từ trước đến nay đều không liên quan đến nhau. Đồng thời, Kim Tu cũng nói cho Tề Hoan biết, dưới đáy biển còn có lão ngoan đồng sống mấy vạn năm. Tề Hoan rất ngạc nhiên, nhiều năm như vậy mà lão không hóa đá ư. Tùy tiện đặt một quân đen xuống, nhìn năm quân đen hợp thành một đường, Tề Hoan không bận tâm đến cảm giác vui sướng khi thắng cuộc, dán một lá bùa màu vàng lên mặt Kim Tu. Trên thuyền không có giấy lộn, nhưng mà trên người nàng bùa chú không ít, hai người chơi cái trò ít lãng phí chất xám này cả ngày rồi, trên người Kim Tu cũng dán đầy phù chú. Oa, Tề Hoan ngáp dài, mí mắt có chút rũ xuống, 3-4 ngày hôm nay chẳng hiểu sao luôn muốn ngủ. Theo lý thuyết thì đạo sĩ đến kết đan kỳ sẽ không cần ngủ nữa, cũng sẽ không có cảm giác buồn ngủ, nhưng Tề Hoan lại không khống chế được mà muốn ngủ. Ban đầu nàng còn tưởng rằng thay đổi địa phương, không hợp khí hậu, ai ngờ vừa nằm ngủ không lâu đã bắt đầu mơ, người trong mộng là kẻ nàng không muốn gặp nhất. Tề Hoan véo đùi tím bầm lên, rồi mới khống chế được vài ngày không ngủ. Đáng thương cặp đùi trắng nõn mềm mại của nàng, giờ phút này đủ loại màu sắc không chịu nổi. Ta đi bắt mấy con cá, muội nghỉ ngơi chút đi. Thấy Tề Hoan vô cùng mệt mỏi, Kim Tu thở phào nhẹ nhõm, luôn thua khiến lòng hắn chịu nhiều đả kích a. Không nghe thấy tiếng Tề Hoan trả lời, Kim Tu cúi đầu nhìn Tề Hoan, phát hiện nàng đã sớm ngủ, có lẽ là rất buồn ngủ đi. Kim Tu dịu dàng cười, đưa tay nhẹ nhàng vén tóc trên trán của nàng, lặng lặng ngắm Tề Hoan ngủ. Tề Hoan ngủ cũng không yên ổn, bởi vì nàng phát hiện mình lại nhập vào mộng cảnh giống trước, nhưng lần trước là nàng ép buộc bản thân tỉnh lại, lần này đáng tiếc chiêu cũ vô dụng rồi. Vì bản thân bị định trụ, không nhúc nhích được nữa. Không muốn nhìn thấy ta như vậy sao? Giọng nói quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, không đúng, là khuôn mặt vạn ác, nhìn thế nào cũng thấy đáng ghét, tiếc cho một khuôn mặt đẹp. Tề Hoan âm thầm khinh bỉ hành vi hoa si của mình, sau đó hừ một tiếng, cố gắng biểu hiện cảm xúc khinh thường của bản thân. Thấy Tề Hoan không nói lời nào, Mặc Dạ cũng không lên tiếng, tùy tiện phất tay, một cái ghế nằm thoải mái, dễ chịu hiện lên trước mặt Tề Hoan. Hắn nằm trên ghế, vừa phủi phủi ghế, vừa tủm tỉm cười nhìn Tề Hoan. Con bà nó, lão hổ không phát uy, ngươi cho ta là mèo bệnh à? Lời mắng chửi đầy bụng, gặp đôi mắt màu đỏ đầy hàm xúc của Mặc Dạ thì đều không thoát ra được, cuối cùng đành phải nuốt xuống. Vốn hắn cũng không làm sai gì cả, hai người bọn họ cũng chẳng hứa hẹn gì với nhau, có thì cũng chỉ là chút cảm giác thôi, hoặc có thể nói đó là ảo giác của Tề Hoan, có lý do gì mắng hắn chứ? Nhưng trong lòng thật sự rất tủi thân, thật muốn tát cho khuôn mặt chết tiệt kia mấy cái, lại dùng hai chân đạp, thêm cái kéo, trực tiếp cho hắn đoạn tử tuyệt tôn. Có đôi khi tự ảo tưởng, đúng là cách phát tiết tốt nhất, ít nhất cảm xúc của Tề Hoan đã khôi phục như bình thường, tạm thời cứ tự sướng cái đã. Ngươi trăm phương ngàn kế muốn kéo ta vào trong mộng, không phải chỉ để nghe ngươi nói nhảm chứ. Lúc nàng phát hiện người trong mộng có thể chủ động nói chuyện, thì cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra rồi. Nhập mộng thuật là một loại pháp thuật nhập lưu, nhưng hành vi xâm nhập mộng cảnh cũng rất nguy hiểm. Một khi bị chết trong mộng, thân thể sẽ chết theo, người bình thường sẽ không làm như vậy. Tu sĩ tà đạo cấp thấp có thể dùng loại phương pháp này đối phó phàm nhân. Những kẻ tà đạo tu luyện theo phương pháp thải âm bổ dương, đại đa số đều dùng nhập mộng thuật này để hấp thu âm nguyên của nữ tử, từ đó tu luyện, kỳ thật không khác gì hành vi của hái hoa tặc, chỉ có điều không tìm được chứng cứ thôi. Nàng thật làm ta đau lòng quá. Mặc Dạ đứng lên, đến trước mặt Tề Hoan, khuôn mặt không mang mặt nạ hiện lên một nụ cười khổ. Hắn biết rõ Tề Hoan hiểu lầm điều gì, nhưng lại không có biện pháp giải thích, càng giải thích càng khiến Tề Hoan tức giận. Hiện tại hắn rất hối hận khi đồng ý giao dịch với Mặc Ngự, nhưng nếu không có cái giao dịch kia, sao hắn có thể quen biết Tề Hoan chứ? miệng ta độc địa cũng không phải ngày một ngày hai, chẳng phải ngươi vẫn chưa bị độc chết sao? Tề Hoan hoàn toàn không cho Mặc Dạ một chút sắc mặt tốt nào. Phải biết rằng hiện giờ tâm tình cô nãi nãi nàng rất khó chịu, thức thời thì nên tránh xa, nếu không thì tạo sát đánh chết ngươi. Đúng vậy a, ta thật may mắn. Mặc Dạ cười khẽ, tay phải nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt Tề Hoan. Mắt thấy cái đầu người kia càng ngày càng gần, Tề Hoan đột nhiên có dự cảm bất hảo. Quả nhiên vài giây sau, miệng nàng thất thủ rồi. Mặc Dạ hôn rất nhẹ, cũng không dám đưa đầu lưỡi vào. Tề Hoan âm thầm hừ một tiếng, hắn dám vươn đầu lưỡi vào, nàng liền cắn đứt. Hai người chỉ đơn thuần chạm môi, chỉ như vậy mà tim Tề Hoan cũng không thể khống chế mà đập rộn lên. Nam nhân trước mặt tựa hồ cũng không tốt hơn. Nàng không thể tin tưởng ta một chút sao? Giọng Mặc Dạ khàn khàn, bao hàm dục vọng bên trong. Thế thì giải thích quan hệ của ngươi với nàng ta xem, ta nghe đây. Tuy môi đã tách ra nhưng Mặc Dạ vẫn còn đối diện nàng, Tề Hoan bình tĩnh đối mặt với hắn. Người nàng ta gọi không phải ta. Mặc Dạ ngừng một chút, chỉ có thể dùng cách uyển chuyển nói cho Tề Hoan hiểu. Hỏi một đằng đáp một nẻo, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Tề Hoan trợn trắng mắt, mặc kệ nàng kia gọi tướng công là ai, hiện tại nàng muốn biết quan hệ của nữ nhân kia và Mặc Dạ. Nữ nhân của cha ta. Mặc Dạ thở dài. Tề Hoan nhướng mày, chuyện này nếu thực sự đơn giản như vậy, nàng sẽ lấy đầu xuống cho Mặc Dạ làm cầu đá. Ngươi xác định nàng kia không phải đã từng là nữ nhân của ngươi? Ai, vì sao trước kia hắn lại không phát hiện tiểu nữ nhân này thông minh đến vậy? Mặc Dạ bất đắc dĩ thở dài, chờ Tề Hoan biến thành hỏa long. Được rồi, đừng lãng phí tình cảm của ta nữa, mau ra khỏi giấc mộng của ta. Hiện giờ trong lòng Tề Hoan rất bức bối, tùy tiện gặp ai cũng được, miễn không phải là Mặc Dạ. Tề Hoan, ta không biết sẽ gặp phải nàng. Mặc Dạ chưa kịp nói hết, Tề Hoan đã tỉnh giấc. Nàng bị Kim Tu lay tỉnh. Sao vậy? Đột nhiên bị kéo từ trong mộng ra, Tề Hoan vô cùng bực bội. May là Kim Tu vô ý, bằng không nhất định ăn đòn rồi. Gặp phải rắc rối lớn rồi, cứ tưởng bên ngoài là trời mưa sấm sét, ai ngờ lại là đại yêu trên biển độ kiếp. Kim Tu đau khổ nói, mà thuyền của bọn họ lại vô cùng bất hạnh khi trôi vào khu vực lôi kiếp của người ta. Lần này ngay cả Tề Hoan cũng thay đổi nét mặt, đại yêu này bao nhiêu năm tuổi mà trời mưa gió cả một ngày một đêm rồi vẫn chưa hạ lôi kiếp. Tề Hoan cũng biết mình có liên hệ rất kỳ quái với lôi kiếp, cho nên trước khi hư không tử phi thăng đã cho nàng một khối ngọc phù. Khối ngọc phù này cũng không phải vật phàm, bên trên ghi lại các dạng lôi kiếp. Ngọc phù này là do tổ sư bá của hư không tử lúc hạ phàm đưa cho lão. Thứ này đối với hư không tử mà nói không có nhiều tác dụng lắm, cùng lắm chỉ có thể tính toán xem tỷ lệ mình vượt qua lôi kiếp thành công là bao nhiêu. Còn với Tề Hoan, những thứ ghi trên đó lại vô cùng hữu dụng. Bên trên ghi lại 99 loại lôi kiếp, nhưng tại thế gian chỉ có thể nhìn thấy 9 loại mà thôi. Về phần thất sắc thần lôi lúc trước Tề Hoan vô tình hấp thu, cũng không phải lôi kiếp của thế gian này, Tề Hoan có thể đụng phải là vô cùng may mắn. Lôi kiếp này nằm trong top 3, trong bảng xếp hạng uy lực lôi kiếp đấy, đáng tiếc là không tinh khiết. Chỉ có thất sắc thần lôi hấp thu từ trong lôi thần tháp mới được coi là tinh khiết nhất, uy lực cũng cao hơn nhiều. Những ngày này, Tề Hoan vẫn luôn nghiên cứu ngọc phù hư không tử lưu lại, khả năng khống chế lôi điện của nàng, dựa vào những thứ ghi lại trên ngọc phù cũng tiến triển cực nhanh. Với năng lực hiện tại của nàng, chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể biết được người độ kiếp có tu vi gì. Sau khi ra khỏi buồng nhỏ, Tề Hoan ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời vẫn bị mây đen dày đặc bao phủ. Tuy bây giờ là nửa đêm nhưng sự tăm tối này vẫn rất dọa người, mắt thường cũng có thể thấy được trong mây đen có ẩn giấu sấm chớp. Thật là hoành tráng. Tề Hoan thở dài, trách không được sư phụ trước khi phi thăng biết được nàng muốn đi hải ngoại liền dặn đi dặn lại, bảo nàng phải ngoan ngoãn một chút, đừng chọc phiền toái. Giờ nàng mới hiểu, sư phụ lão nhân gia quả là biết nhìn xa trông rộng. Muội nhìn thấy gì? Kim Tu ngẩng đầu nhìn, đáng tiếc hắn cũng chỉ biết trên đầu mình là mây kiếp, những thứ khác hoàn toàn bó tay. Vượt qua Long Môn là có thể nhất phi trùng thiên rồi. Chúng ta thật may mắn, có khi tối nay có thể tận mắt chứng kiến rồng thật đấy. Tề Hoan vừa dứt lời, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một hải đảo. Hải đảo này nổi lên khiến thiên địa chấn động. Lôi kiếp vốn đã chờ đợi từ lâu, cuối cùng cũng trút xuống ào ạt. Thuyền nhỏ của Tề Hoan cách trung tâm lôi kiếp một đoạn không ngắn, mặc dù lôi kiếp không lan đến chỗ bọn họ, nhưng vẫn khiến bọn họ kinh hồn táng đảm. Không phải Tề Hoan chưa từng nhìn thấy lôi kiếp, nhưng lần này phải nói là lôi kiếp vô cùng điên cuồng. Lúc trước thất sắc thần lôi giáng xuống, cũng chỉ to như thùng nước thôi, mà bây giờ, đạo lôi kiếp vừa hạ xuống đã bao phủ phạm vi trăm dặm xung quanh. Trách không được xuất hiện lâu như vậy, mà mãi mới dặn ra được một tia sấm sét, xem ra là tiêu hao quá mức. Huyền Quy, tu vi của Kim Tu cao hơn Tề Hoan, hắn mở thiên nhãn là có thể nhìn rõ đại thiên thế giới, nên tất nhiên sẽ biết vật đột nhiên xuất hiện trên biển kia là gì. Đó là một con rùa đen, tướng mạo có chút kỳ cục, lôi kiếp oanh kích khiến cái mai to tướng, rộng chừng 100 mét vuông hơi rạn nứt. Huyền Quy kéo tới thiên lôi bá đạo như vậy, không kém Huyền Vũ chút nào. Chẳng qua, Huyền Vũ là thần thú, sấm sét khi độ kiếp chắc hẳn là thần lôi. Sấm sét lần này miễn cưỡng cũng chỉ gần bằng thần lôi, ta thấy đây 8 phần là rồng con bá hạ. Bá hạ, nó có thể thành công sao? Kim Tu nghe Tề Hoan nói xong thì gật đầu, thân có đầu rồng mai rùa, chính xác là có long mạch, chẳng qua hắn cũng nhìn ra được, vị bá hạ này nhận một đạo lôi kiếp đã mệt mỏi như vậy, phía sau không biết còn bao nhiêu đạo sấm sét nữa đây. Ai biết được, rồng con và rồng, tuy chỉ khác một chữ, nhưng muốn hóa rồng đâu có dễ dàng như vậy, ta nghĩ không thể tránh được 49 đạo thiên lôi đâu. Tề Hoan cũng chẳng thích nhìn con bá hạ khổng lồ này, ngáp một cái, huynh xem từ từ, thiền của chúng ta bây giờ cũng không gây trở ngại gì. 49 đại sấm sét qua đi thì trời chắc cũng sáng, ta đi ngủ đây. Lại quay đầu nhìn thân thể to lớn kia một cái, Tề Hoan đi vào trong khoang thuyền, bỏ tất cả bàn ghế và túi trữ vật, sau đó lấy giường lớn của mình ra, tìm một cái gối mềm mại, điều chỉnh một tư thế thoải mái, yên lành tiến vào mộng đẹp. Lần này Mặc Dạ không xuất hiện nữa, lúc Tề Hoan tỉnh dậy, bên ngoài sấm sét vẫn vang dội như trước, xem ra nàng ngủ cũng không lâu. Cuối cùng muội cũng tỉnh, muội ngủ hẳn một ngày một đêm rồi. Tề Hoan mới từ trên giường ngồi dậy, đã nhìn thấy Kim Tu xuất hiện tại cửa. Hắn đúng là một chính nhân quân tử. Lúc Tề Hoan ngủ, hắn không bước vào phòng nhỏ nửa bước. Bên ngoài vẫn còn độ kiếp sao? Lâu như vậy mà vẫn chưa dừng lại, Tề Hoan cũng bắt đầu thấy là rồi. Lời Tề Hoan khiến sắc mặt Kim Tu hơi khó coi. Đừng nói nữa, lúc hừng đông, thời điểm con bá hạ kia chết, vậy mà lôi kiếp vẫn không ngừng. Đợi sau khi thi thể bá hạ hoàn toàn bị lôi kiếp đánh tan, ta mới nhìn thấy phía dưới thân thể nó có một con rùa con màu xanh ngọc chỉ lớn bằng cái cối xay. Trong thân thể của con rùa con này có long mạch, có điều vô cùng mỏng manh, có vẻ là con của bá hạ. Hóa ra bá hạ vì con của mình nên mới đưa thân ra chịu lôi kiếp, như vậy 49 đạo lôi kiếp chỉ sợ sẽ biến thành 81 đạo. Lẽ trời khó đoán, bá hạ kia biết mình vô duyên trở thành rồng, vọng tưởng con mình tu thành chính quả. Cách nghĩ cũng không sai, thế nhưng lôi phạt lại chịu bỏ qua sao? 81 đạo thiên lôi, nếu tụ lại một chỗ thì còn khủng bố hơn cả thất sắc thần lôi, đừng nói là bá hạ, ngay cả rồng thật cũng không chịu được. Không có cách nào cứu nó sao? Kim Tu nghe Tề Hoan nói, thần sắc có chút cô đơn, trong mắt tràn đầy mê mang. Tề Hoan lắc đầu, không hiểu vì sao vẻ mặt của Kim Tu lại như vậy. Tuy nàng có thể hấp thu thiên lôi đánh vào nàng cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng nhiều lực lôi điện như vậy nàng hấp thu không nổi, huống hồ nàng vẫn là người phàm, tùy ý gây trở ngại cho việc độ kiếp, đến lúc đó kẻ xui xẻo chính là mình. Tề Hoan tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Thấy ánh mắt có chút quan tâm của Tề Hoan, Kim Tu cười cười, chỉ là ta cảm thấy bá hạ kia chết đi cũng có chút đáng thương, mất tính mạng mà vẫn thành công cốc. Từ nhỏ, hắn không cha không mẹ, không biết thân tình chốn nhân gian, cũng không thể trải nghiệm. Cho nên lúc thấy bá hạ hy sinh vì con của mình, tâm đạo của hắn có chút bất ổn. Kim Tu cũng biết vấn đề của mình nằm ở đâu. Đáng tiếc, có một số việc không thể thay đổi được. Hắn cả đời vô duyên với thiên đạo, có thể sống như vậy đã là ông trời ưu ái hắn rồi. Cuối cùng, lúc đạo lôi kiếp thứ 78 đánh xuống, rùa con màu xanh ngọc kia cũng không chịu nổi uy lực của lôi kiếp, tan thành mây khói. Ngoài khoang thuyền rốt cục xuất hiện một tia nắng mặt trời chiếu rọi, mây kiếp tản ra. Mặt biển khôi phục sự thanh bình vốn có. Mặt biển xanh xanh lăn tăn gợn sóng nhỏ lấp lánh ánh sáng mặt trời. Cảnh tượng bình thản nhưng lại không có bất kỳ con chim biển nào bay lượn. Tề Hoan biết rõ, lát nữa thôi sẽ xảy ra một cuộc tranh đoạt kinh thiên động địa. Ngay cả tiểu hồ ly vẫn chui trong quần áo nàng, cũng có chút dao động. Tiểu ngân thì thoát khỏi cổ tay Tề Hoan, ở trên mặt đất mở rộng thân thể, hình như chuẩn bị hành động. Bá hạ và con của nó chết đi, để lại 2 viên nội đan. Nội đan có chứa long khí, giá trị có thể sánh bằng hồi sinh đan. Hơn nữa, hai bọn nó còn độ nhiều lôi kiếp như vậy, nội đan cũng càng hiếm thấy. Chỉ sợ không lâu nữa, đại yêu trên hải lý đều sẽ chạy đến đây tranh đồ. Chẳng có ai không thích bảo bối cả, Tề Hoan đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có như vậy. Nhưng nàng vẫn là kẻ biết lượng sức mình. Trên cái thuyền này, trừ tiểu ngân ra, sợ rằng chẳng ai có khả năng chém giết đoạt bảo rồi. Cũng không biết đại yêu biển có cho nó chút mặt mũi nào không. Quả nhiên, chốc lát sau, mặt biển yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một xoáy nước, hai viên nội đan vàng rực rỡ bay lên, bao quanh chúng còn có long văn, nghe kỹ có thể thấy tiếng rồng ngâm. Sau khi nội đan xuất hiện, tiểu ngân và tiểu hồ ly lóe lên, vô ảnh vô tung biến mất trên thuyền. Đến Tề Hoan với tư cách là chủ nhận còn chưa kịp dặn dò một câu, nhưng nàng tin tưởng với trình độ vô sỉ của tiểu ngân, người bị thương tổn nhất định không phải là hai chúng nó. Sau khi tiểu ngân ra ngoài, một tiếng giống to đột nhiên truyền ra từ biển, một con cửu đầu xà to ngang ngửa bá hạ xuất hiện. Nó vừa mới lộ diện, nước biển vốn đang sôi trào liền im ắng trở lại, những hải yêu muốn tranh đoạt nội đan kia cũng yên tĩnh. Thoạt nhìn, cửu đầu xà này chính là bá chủ của biển cả rồi. Cửu đầu xà kia giống một tiếng đã trấn áp không ít đại yêu. Đáng tiếc, tiểu ngân chính là kẻ không chịu thua, cũng không biết nó nghĩ sao mà đột nhiên biến trở về bản thể. Bản thể của nó còn to lớn gấp 3, 4 lần cửu đầu xà. Tiểu ngân cúi đầu hung dữ chừng cửu đầu xà, cũng giống một cái. Tiếng giống của tiểu ngân rất trầm thấp, nhưng lại như tiếng sấm vang dội khắp nơi, trực tiếp đè tiếng giống của cửu đầu xà xuống. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Tề Hoan, cửu đầu xà quay người bỏ chạy. Không tới một phút đồng hồ, mặt biển đã khôi phục lại bình thường, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Tề Hoan nhìn chằm chằm vào hai viên nội đan, mắt sáng lên, trong lòng âm thầm cảm thán, làm thú thật là tốt, chẳng cần nhiều lời, mỗi bên chỉ cần giống một tiếng, giọng ai to hơn chính là kẻ thắng. Người ngoại đạo chỉ xem trò vui, người hiểu biết mới rõ chân tướng, ai bảo Tề Hoan không phải là động vật chứ, cho nên nàng không hiểu hàm nghĩa mà tiếng giống kia biểu đạt. Đằng xà, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi trốn xuống biển A. Trên không trung, đan kiếp một thân đạo bà màu đen đột nhiên dừng bước, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Tề Hoan, đáng tiếc Tề Hoan vẫn chưa phát hiện ra. Tiểu Ngân sau khi đạt được hai viên nội đan, cũng không có ý định độc chiếm, mà giống như lấy lòng, đem nội đan đến trước mặt tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly do dự cả buổi, từ bên trong chọn ra một viên nội đan có long khí yếu hơn của bá hạ con. Sau đó tiểu ngân một ngụm nuốt viên nội đan còn lại vào bụng, thân thể biến nhỏ trở lại cùng tiểu hồ ly về thuyền. Ách, vị xà huynh này có vẻ quan hệ rất tốt với vị hồ huynh kia. Kim Tu cũng chứng kiến hành động của chúng nó, nhưng sau khi nhìn thấy uy lực kinh khủng của tiểu ngân thì cũng không dám coi chúng nó là sủng vật bình thường nữa, ngay cả xưng hô cũng thay đổi. Hừ, là một con rắn, tham tài thì thôi, lại còn háo sắc, giống hệt chủ. Tề Hoan tuyệt đối không thừa nhận, mình đây là giận chó đánh mèo. Tiểu Ngân hình như nghe hiểu lời Tề Hoan, bất mãn hừ một tiếng, kết quả đầu ăn ngay một đạp của tiểu hồ ly, nó lại thành thành thật thật không nhúc nhích. Tuy không biết tại sao giữa hai động vật giống đực lại xuất hiện mối quan hệ kỳ quái như thế, nhưng trước mắt, Tề Hoan không có nhiều thời gian đi tìm hiểu tin bát quái của chúng nó. Vừa rồi, nàng và Kim Tu đều cảm nhận được một cỗ ma khí ngất trời, từ phía xa đang dâng lên, ngay cả Tề Hoan là tu sĩ không tu tiên đạo bình thường, cũng cảm nhận được dị động của trời đất, sợ là nhân gian đã có ma vật khủng bố gì đó xuất hiện rồi. So với ít khí tức ma tu tản ra, mà Tề Hoan nhìn thấy trước đó, thì cỗ ma khí này quá mức khủng bố rồi, nàng miễn cưỡng mở thiên nhãn, thấy rõ mặt biển phía đông, kể cả bầu trời, cũng biến thành màu đỏ như máu, mây kiếp đã bắt đầu tụ tập về phía bên kia. Kim Tu, thuyền của chúng ta có thể tới gần chỗ đó không? Không biết vì sao Tề Hoan rất muốn đi sang đó nhìn xem, nàng cảm thấy có cái gì đó đang hấp dẫn nàng, trong đầu như có tiếng nói không ngừng thôi thúc. Chỗ đó có ma tu vô cùng khủng bố sắp độ kiếp, muội xác định muốn qua. Kim Tu nghe Tề Hoan nói xong chỉ hơi sửng sốt một chút, cũng không đồng ý hay từ chối lời đề nghị của nàng. Cảm giác như nếu không đến sẽ hối hận. Tề Hoan khẽ cắn môi, kiên quyết. Vậy thì qua xem một chút. Kim Tu cũng không lo lắng những ma khí kia sẽ ăn mòn thân thể hắn. Tề Hoan có thể đến đó là vì thân thể nàng có cương lôi, có thể tinh lọc ma khí, nhưng Kim Tu thì vì cái gì mà tự tin như vậy? Trong đầu Tề Hoan hiện lên một chút nghi hoặc, mấy ngày nay ở cùng với Kim Tu, nàng biết Kim Tu làm chuyện gì cũng không lừa nàng, thế nhưng Tề Hoan chưa từng thấy Kim Tu tu luyện bất kỳ công pháp nào. Với tư cách là một người tu chân, nghịch thủy hành chu, bất tiến tắc thối, một ngày không tu luyện, công lực sẽ suy yếu. Nhưng Tề Hoan thấy công lực của Kim Tu vẫn chậm rãi tăng lên, thật là kỳ lạ. Kim Tu tung ra một đạo pháp quyết, điều khiển thuyền nhỏ của hai người đi về phía đông. Cùng lúc đó, lúc ma khí kia phóng lên trời, giới tu chân trong đất liền cũng bị chấn động. Tu sĩ chính đạo đã đến hậu kỳ độ kiếp đều buông bỏ tất cả mọi chuyện đang làm, nhanh chóng tụ tập về phía trung tâm ma khí. Trong mắt bọn hắn, ma tu như vậy chắc chắn có vấn đề, có thể tỏa ra ma khí mạnh như thế, giết hắn đi sẽ được bao nhiêu công đức a? Càng đến gần khu vực bị huyết vân, mây máu bao trùm, Tề Hoan càng thấy khí tức này quen thuộc. Đợi sau khi thuyền của nàng tiến vào khu vực kia, Tề Hoan đứng bật dậy, sắc mặt trở nên khó coi. Trở về, chúng ta quay về. Chết tiệt, biết ngay là Mặc Dạ giở trò quỷ. Sau khi tiến vào đây, Tề Hoan lập tức cảm nhận được khí tức của hắn. Nam nhân vô liêm sỉ kia còn dám chào hỏi nàng, thật sự là khiến người khác khó chịu. Chỉ sợ không được, ta đã không điều khiển được thuyền nữa rồi. Hơn nữa, hình như đây là minh giới huyết hải trong truyền thuyết. Muội nhìn nước biển bên ngoài đi. Tề Hoan nghe Kim Tu nói liền bước ra ngoài, phát hiện toàn bộ nước biển đều biến thành màu đỏ, sóng nước cuồn cuộn, đầu lâu trắng hếu thỉnh thoảng xuất hiện, khiến cho nàng thấy buồn nôn. Miễn cưỡng áp chế cảm giác buồn nôn, Tề Hoan thề về sau không ăn hải sản nữa. Phương tiện giao thông của mình không điều khiển được, Tề Hoan lại nghe Kim Tu nói, huyết hải chỉ có vào mà không có ra, tuy đây khẳng định không phải minh giới huyết hải chân chính, nhưng lại có thể tạo ra khung cảnh phô trương như vậy. Với tu vi của nàng, thoát ra khỏi biển máu này là chuyện viển vông rồi. Mặc dù vẫn không thoải mái với Mặc Dạ, nhưng Tề Hoan cũng thầm hiểu, hắn sẽ không làm mình bị thương, chỉ sợ người đang khống chế con thuyền cũng là hắn. Thiếu chủ, cửu u đại trận đã bố trí xong, huyết hải cũng đã dẫn lên từ minh giới, hẳn là có thể ngăn cản thiên kiếp rồi phải không? Trong khu vực huyết hải, trên mặt biển lênh bềnh gần 1.000 cái đầu lâu vàng, những cái đầu lâu này thoạt nhìn không có trật tự, nhưng kỳ thật lại có liên hệ rất lớn. Nếu như Tề Hoan nhìn thấy, nhất định sẽ hoảng hốt kêu to, bởi vì cái đầu lâu kia giống hệt khô lâu kim thân mà đạo ảm lưu lại sau khi chết. Nói cách khác, ở đây có ít nhất 1.000 bộ khô lâu kim thân. Đâu dễ như vậy, thật vất vả mới có cơ hội, bọn hắn sẽ không dễ dàng buông tha đâu. Cho dù độ mạnh yếu của thiên kiếp không phải lôi thần có thể khống chế, nhưng hắn cũng có thể âm thầm ngáng chân ta. Mặc Dạ vẫn một thân nho bào màu trắng, chỉ khác là mái tóc bình thường vẫn buộc sau lưng nay lại thả rối tung. Biển máu chấn động ngày càng mãnh liệt, mái tóc của hắn từ đen biến thành trắng, ma khí khiến cả giới tu chân chấn động, cũng tỏa ra trên người hắn. Tuy Mặc Già nói vậy, nhưng trên mặt không có nửa điểm kinh hoàng, hắn đã dám đến đây, chứng tỏ hắn có thực lực phi thăng. Chẳng qua hắn cũng không muốn đi sớm như vậy, nếu không phải nơi đó xảy ra vấn đề, mà chỉ có hắn mới có thể giải quyết, thì hắn sẽ đợi Tề Hoan phi thăng cùng. Đáng tiếc không được như mong muốn. Thấy thuyền nhỏ của Tề Hoan tiến vào tầm mắt của mình, trên mặt Mặc Dạ hiện lên nụ cười thỏa mãn, lăng không bay đến trên thuyền, nhìn sắc mặt không đẹp của Tề Hoan, đang ngồi trong buồng nhỏ. Sắc mặt Tề Hoan cũng không ảnh hưởng đến bộ dáng tươi cười của hắn, đáng tiếc, nụ cười của hắn càng rực rỡ, sắc mặt của Tề Hoan càng khó coi. Ngươi muốn làm gì? Trừng mắt nhìn Mặc Dạ, Tề Hoan nghiến răng nghiến lợi, xung quanh thân thể không tự chủ hiện lên từng đạo cương lôi màu bạc. Đây không phải là Tề Hoan cố ý, chẳng qua ma khí trên người Mặc Dạ quá nặng. Thân thể nàng tự nhiên phản ứng lại. Kim Tu thì khác hẳn, có vẻ hắn không bị Mặc Dạ ảnh hưởng. Hắn rất bình tĩnh nhìn Mặc Dạ, rồi lại nhìn Tề Hoan, ánh mắt có chút quái dị. Ta phải đi. Mặc Dạ không muốn tiến lên, vẫn đứng trước mỗi thuyền, cũng không nhìn đến rất đông tu sĩ đã tiến vào huyết hải, trong mắt chỉ có mình Tề Hoan. Vậy thì tốt quá, núi xanh không đổi, nước biếc chảy xa, sau này không gặp lại. Lời Mặc Dạ khiến tim Tề Hoan đập loạn, lần này hắn muốn đi đâu? Lần này xa cách, sau này chỉ sợ rất lâu mới được gặp lại. Mặc Dạ không để ý lời khiêu khích cố ý của Tề Hoan, ánh mắt nhìn nàng càng dịu dàng hơn. Kim Tu vẫn đứng cạnh Tề Hoan thấy rất rõ ràng, hắn hơi nhíu mày, tuy không biết người này muốn lắm cái gì, nhưng với thực lực của hắn, căn bản không thể chống lại người này, cho dù nội tâm không thoải mái, nhưng hắn cũng không mở miệng chen ngang. Lời nói của Mặc Dạ cũng không có gì đặc biệt, nhưng giọng của hắn có mang theo chút thuật thôi miên, như là đang hấp dẫn người khác. Nếu người trước mặt Mặc Dạ không phải Tề Hoan, mà là những tu chân giả khác, thì sợ rằng tâm đạo đã sớm bị phá. Nhưng căn bản người này lại là Tề Hoan, không phải tu tiên đạo, không có tâm đạo, Mặc Dạ làm như vậy, chỉ để Tề Hoan không quên lời của hắn mà thôi. Dù sao chuyện tu hành cũng tính toán trên đơn vị nghìn năm, hai người bọn họ cũng chưa phát sinh chuyện gì, giờ hắn phải đi nhưng lại không muốn buông tay, cho nên hắn cũng chỉ có thể dùng chút thủ đoạn, bắt buộc Tề Hoan nhớ tới mình. Tề Hoan là một nữ nhân không tim không phổi, tuy bây giờ nàng có cảm tình với mình, nhưng ai biết mấy nghìn năm sau, nàng có thể thích người khác hay không? Mặc Dạ từ trước đến giờ luôn tự tin, song ở thời điểm đối diện với Tề Hoan lại có điểm tự ti. Vậy thì sao? Ngươi muốn đưa ta lễ vật chia tay? Sau khi nói ra những lời này, Tề Hoan buồn bực thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. Mặc Dạ vốn sững sờ, lại nhịn không được cười rộ lên, trên đời này sợ rằng chỉ có mình Tề Hoan mới có thể nói được những lời như thế vào lúc này, nhưng cũng ở trong dự kiến của hắn, biết rõ nàng muốn cái gì, cho nên trước đó hắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Lễ vật đương nhiên là có, nhưng cũng không thể tặng không. Nàng không cảm thấy nên bồi thường chút gì đó cho ta sao? Nụ cười trên mặt Mặc Dạ càng tà mị, dục vọng trong mắt không chút nào che giấu. Nhưng vừa nói, hắn vừa vung tay lên, Kim Tu phát hiện mình bị phong bế, năm giác quan đã mất đi cảm nhận. Trước hết mang lễ vật ra cho ta nhìn, ta sẽ suy nghĩ về chuyện bồi thường. Một quyển sách, hai ngọn linh hỏa, một màu đỏ, một màu xanh. Có tí đồ vậy thôi. Tề Hoan hừ một tiếng, hình như rất bất mãn, chẳng qua tay của nàng lại rất nhanh vươn ra, vội vàng lấy ba thứ Mặc Dạ mang tới, rồi ném vào nhẫn chữ vật, như sợ Mặc Dạ đổi ý. Quyển sách kia thì không cần phải nói, là bản Thiên Chi Đạo, lúc trước nàng không mang đi, hai thứ còn lại là Tiên Thiên Thủy Linh và Tiên Thiên Hỏa Linh, thế mà Mặc Dạ cũng tìm được cho nàng thứ đó, hiện tại chỉ cần có Tiên Thiên Thổ Linh là có thể thuận lợi kết nguyên anh rồi. Không tiến, tạm biệt. Thuận lợi thu vật vào túi, Tề Hoan nở nụ cười giả hoạt, về cơ bản là không có ý tứ thực hiện lời hứa. Đáng tiếc không đợi nàng quay người, Mặc Dạ đã bay tới trước mặt nàng, một tay ôm nàng vào trong ngực, một tay nâng cằm của nàng lên, khóe miệng tươi cười, khiến lông tơ cả người Tề Hoan dựng đứng. Nữ nhân, lật lọng như vậy là không tốt đâu, đặc biệt là khi làm giao dịch cùng ma. Đúng lúc Tề Hoan cho rằng mình sẽ táng thân trong tay sói, thì trên thuyền lại có thêm một người. Cút, chỉ còn cách miệng nhỏ mềm mại của Tề Hoan 1 cm, trong mắt Mặc Dạ hiện lên sát khí, khiến Xích Dực vừa mới lên thuyền sợ mất mật, thiếu chút nữa nhảy xuống biển. Lão đại, Thiên Lôi đã đến, vị kia cũng tới. Xích Dực lui về phía sau 2 bước, đến tận khi đụng phải mạn thuyền mới dừng lại. Trong lòng khóc thét, lần này xong rồi. Sau khi lão đại trở về nhất định sẽ bực dọc, giận chó đánh mèo tất nhiên sẽ có, nhưng mấu chốt là rất có thể sẽ đẩy hắn tới nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, mà ngồi xổm mấy ngàn năm chứ không chừng. Mặc Dạ không biểu diễn chuyện tốt trước mặt mọi người, chỉ có thể hung dữ trừng mắt Tề Hoan, do dự vài giây rồi không tình nguyện buông nàng ra. Đối diện với vẻ mặt ảo não của Mặc Dạ, tâm tình Tề Hoan thật tốt, tuy trong lòng vẫn thấy hơi tiếc. Không tiễn, thuận tay đẩy Mặc Dạ ra cách mình 1 thước, bảo trì khoảng cách an toàn. Đi, Mặc Dạ nghiến răng trừng mắt nhìn Xích Dực vô tội, quay người chuẩn bị rời đi. Đột nhiên hắn ngừng lại, trên mặt hiện lên một nụ cười quỷ dị, trên tay của hắn chẳng biết từ lúc nào xuất hiện nửa quyển sách. Vung vẩy trang giấy cũ nát trên tay, Mặc Dạ mỉm cười nhìn Tề Hoan, nửa quyển sách này, chờ đến lúc nàng đến thiên ma giới tìm được ta, ta sẽ trả lại cho nàng, nàng còn thiếu ta một nụ hôn. Nói xong, bóng dáng của Mặc Dạ cũng biến mất. Xích Dực kính nể nhìn hướng Mặc Dạ rời đi, lẩm bẩm, lão đại đúng là lão đại, thủ đoạn thật cao siêu. Đáng tiếc, chưa kịp vút mông ngựa thì ngựa đã chạy rồi. Này, sách của ta, mở nhẫn chữ vật ra, quả nhiên quyển sách nguyên vẹn lúc trước chỉ còn nửa quyển, tuy Tề Hoan biết mình tu luyện xong, địa chi đạo, cũng dù để phi thăng rồi, bản thiên chi đạo kia chính là bí tịch của tiên giới, nhưng vô sỉ cũng không thể đến mức này được à. Còn chưa kịp hiểu rõ Mặc Dạ làm thế nào lấy sách từ nhẫn chữ vật của mình ra, tiếng sấm đùng đoàng từ bên cạnh đã vang lên, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện xen lẫn trong đó. Từ khoang thuyền thò đầu ra, Tề Hoan có thể thấy vô số tu chân giả chính đạo đang tập trung công kích vị trí Mặc Dạ đứng cách đó không xa. Hiện tại, trên trời tiếng sấm ầm ủ, dưới đất pháp bảo bay loạn xạ, đủ loại pháp bảo màu sắc tấn công Mặc Dạ. Đáng tiếc, pháp bảo đi đến bên cạnh hắn lại tự động bị bắn trở về. Pháo bảo bị bắn lại hình như mất đi khống chế, ào ào rơi xuống biển máu, thoáng cái đã bị ố bẩn. Nhất là trong số này, tu sĩ Phật tu chiếm đa số, pháp bảo của bọn họ đều là Phật khí, tuy không thiếu pháp bảo đỉnh cấp, nhưng tại huyết hải lại không thể phát huy công hiệu, có một nửa Phật khí vừa lấy ra đã bị mất đi Phật quang. Các vị, hắn đang đứng trong cửu U đại trận, hiện giờ tấn công hắn vô ích thôi, các vị hãy đợi đến lúc thiên kiếp phá trận rồi tấn công cũng chưa muộn. Hành động nửa ngày cũng không có tác dụng gì, đột nhiên có người nói, mà người đó chính là Đan Kiếp. Tuy tu vi của hắn đã rơi xuống đại thừa kỳ, nhưng kim thân chưa mất, cho nên thực lực của hắn cao hơn tu sĩ đại thừa kỳ bình thường rất nhiều. Hắn vừa nói xong, hầu như mọi người đều dừng tay lại. Cường giả vi tôn chính là quy tắc duy nhất tại giới tu chân. Tề Hoan liếc nhìn Đan Kiếp, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Trước đây tưởng rằng chỉ có mấy lão đạo ở Côn Luân mới vô sỉ. Bây giờ xem ra khắp thiên hạ đầy quạ đen, Thục Sơn cũng không thua kém, cả một thế hệ vô sỉ. Cái gì mà thay trời hành đạo chứ, căn bản chính là vì mình. Sau khi Đan Kiếp kích động nhân tâm, chính bản thân hắn còn không lui về sau sao. Những kẻ tu chân kia không biết thân phận của Mặc Dạ, chỉ cho hắn là ma tu bình thường, nhưng đan kiếp sao có thể không biết? Nếu hắn không biết thân phận của Mặc Dạ, sao gốc Mặc Dạ luyện hồi sinh đan, hắn không trực tiếp đến giết người cướp của, mà còn phải sợ bóng sợ gió chứ? Bây giờ hắn làm như vậy nhất định là vì tư tâm. Lời của hắn đương nhiên Mặc Dạ cũng nghe thấy, nhưng Mặc Dạ chỉ lạnh nhạt liếc hắn một cái, khinh thường cười lạnh hai tiếng, sau đó ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Trong mây kiếp huyết sắc chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một bóng người, chính xác thì đó là thần tiên, một thân chiến giáp màu đen bạc bao kín người hắn, chỉ lộ ra hai mắt lạnh như băng. Xung quanh thân thể ngưng kết rất nhiều tia lôi điện, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Hóa ra thần tiên là như vậy, thật làm cho người ta thất vọng. Tề Hoan lẩm bẩm hai câu, lắc đầu. Nàng thật sự chán ghét cái kẻ đứng trên đám mây kia, ánh mắt nhìn khắp chúng sinh kia giống như coi tất cả mọi người là con sâu cái kiến vậy. Chờ ta thành tiên rồi, việc đầu tiên chính là đạp hắn xuống dưới, xem hắn có dám coi thường ta nữa không. Tuy ánh mắt người nọ không phải nhằm vào Tề Hoan, nhưng cô nãi nãi nàng vẫn rất khó chịu. Thần tiên thì giỏi lắm sao, không phải chỉ là sinh sớm hơn so với nàng mấy vạn năm thôi sao, hoặc là mấy trăm vạn năm cũng được. Tiểu hồ ly nhảy đến ngồi trên vai Tề Hoan, gật gật đầu phụ họa, sau đó liếm liếm móng vuốt nhỏ, yên ổn nằm trên vai Tề Hoan xem náo nhiệt. Mặc Dạ, ngươi đừng hòng trở lại thiên ma giới. Đúng lúc này, trên không trung, người nọ đột nhiên mở miệng, lời của hắn giống như thực thể, hóa thành từng đạo sấm sét huyết sắc, đánh thẳng vào cửu u đại trận. Thật sao? Năm đó ngươi không thể ngăn cản ta phi thăng, ngươi cho rằng hiện tại có thể sao? Chút chuyện nhỏ như vậy ngươi cũng không làm được, hẳn là đời này ngươi cũng không thể lên chức lôi thần rồi. Mặc Dạ cười nhạo nói, tuy Tề Hoan không nhìn thấy ánh mắt của hắn, nhưng có thể khẳng định chắc chắn là vô cùng miệt thị tên kia. Hừ, người nọ tựa hồ bị nói trúng tim đen, hừ lạnh một tiếng, sau đó cầu sét đỏ như máu trên bầu trời cũng cuồn cuộn bay đến. Đây cũng là lần đầu tiên Tề Hoan nhìn thấy ma kiếp trong truyền thuyết. Ma kiếp khác với thiên kiếp, thiên kiếp là kiếp nạn tu sĩ nhân gian vượt qua để tăng kinh nghiệm, còn ma kiếp là kiếp nạn mà ma tu bắt buộc phải vượt qua. Sấm sét đỏ như máu, căn cứ vào ngọc phù, đó là huyết sát ma lôi, có uy lực xếp hàng thứ hai trong lôi thần tháp. Nếu nói về lực phá hoại, có lẽ không địch được với thất sắc thần lôi, nhưng nghe nói nếu bị sét này đánh trúng sẽ sinh ra tâm ma, một khi bị tâm ma cắn nuốt thì chắc chắn phải chết. Hiện tại, Tề Hoan không đủ sức quan tâm lý do tại sao Mặc Dạ lại đột nhiên biến từ người thành ma, mà nàng đang rất nghiêm túc suy nghĩ rằng chính mình có nên hấp thụ một chút huyết sát ma lôi này vào trong cơ thể hay không. Tuy tia sét kia bề ngoài không tệ, nhưng lại nồng nặc mùi máu tươi, không biết hấp thu xong có thể sinh ra tác dụng phụ với bản thân hay không. Ngay lúc Tề Hoan đang do dự, thì kết giới phòng ngự của cửu u đại trận đã bị lôi cầu phá, cùng lúc kết giới bị phá vỡ, pháp khí đầy trời phóng tới Mặc Dạ. Tề Hoan nhìn pháp khí bay đầy trời, như châu chấu nhảy trên đồng mà nuốt nước miếng, tiên khí bình thường rất khó gặp, mà một nửa chỗ pháp khí ở đây lại có cấp bậc tiên khí. Nàng tiếc những pháp khí kia thôi chứ cũng không lo lắng cho Mặc Dạ, luôn cảm thấy Mặc Dạ sẽ không đơn giản bị người ta giết chết như vậy. Ngay cả Tề Hoan cũng không biết tại sao mình lại tin tưởng thực lực của hắn đến thế. Ngu ngốc! Mặc Dạ cười lạnh, trên tay dần dần hiện lên một thanh trường kiếm màu vàng. Cầu sét từ trên trời vẫn không ngừng rơi xuống. Thấy những pháp khí kia đã đến bên cạnh Mặc Dạ, Tề Hoan chỉ kịp trông thấy bên người Mặc Dạ phát ra hai luồng sáng, những pháp khí bay lượn đầy trời như sủi cảo ầm ầm rơi xuống biển máu. Còn hai, ba cái không bị rơi xuống nhưng cũng mất đi hào quang, có lẽ là bị phế rồi. Thảo nào bốn lão đầu của yêu tộc lại tự hạ thân phận đi ăn trộm thanh kiếm này. Tề Hoan cũng đã nhận ra, phẩm cấp của thanh kiếm này còn cao hơn tiên khí một bậc, nói là cấp bậc thần khí cũng không hoa. Mấy vị Phật tu đại thừa kỳ não vẫn chưa bị hỏng, mắt thấy tình huống như vậy, không nói hai lời mang theo đệ tử nhà mình, chạy chối chết, mặc kệ có mất mặt hay không, tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Bọn họ đã hiểu rõ, vị trước mắt này về cơ bản là mình đấu không lại, một kích của hơn 1.000 tu sĩ liên thủ, lại bị một chiêu của người ta phá vỡ, về cơ bản không phải người thường có thể làm được. Về phần kẻ coi bọn họ là con tốt, đan kiếp, sớm thấy tình hình không đúng đã bỏ chạy mất dạng rồi. Đầu năm nay đúng là không thể trông cậy vào thần tiên, dựa vào chính mình vẫn tốt hơn. Cũng không biết người trên trời kia có phải cố ý hay không. Một quả cầu sét đột nhiên chuyển hướng đánh tới chiếc thuyền nhỏ của Tề Hoan. Mặc Dạ miễn cưỡng ngăn cản được hơn 10 quả cầu sét rơi xuống, đột nhiên nhìn thấy một quả cầu sét chuyển hướng, không do dự vung ra một kiếm hướng về phía Tề Hoan. Quả cầu sét tới gần thuyền nhỏ kia thì nổ tung. Sơ hở này của Mặc Giả bị người nọ trên trời nhìn thấy, hắn cười lạnh, trong nháy mắt hai tay kết ra vô số thủ ấn, lôi quang trên thân thể càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng những đám kiếp vân màu đỏ kia đã dung hợp lại một chỗ. Cầu sét không rơi xuống nữa, trời đất bỗng yên lặng trở lại, Mặc Giả trầm tĩnh nhìn mây kiếp không ngừng bị đè nén kia, mà thân thể Tề Hoan cũng lập lòe thất sắc thần lôi, trong mắt cũng thỉnh thoảng lóe ra một tia sấm sét. Hóa ra hắn dùng nàng để phân tán sự chú ý của Mặc Giả. Nếu như vừa rồi Mặc Giả không động thủ, thì thân hình nhỏ bé của nàng đã trúng phải quả cầu sét kia, không chết cũng tàn phế. Mặc Giả, ngươi vĩnh viễn ở lại nhân gian cho ta. Tiếng sấm ầm ầm vang vọng trời đất, vô số mây kiếp được ép thành một mảnh mây đỏ, đến mức tưởng chừng có thể nhỏ ra máu. Ra tay, cầu sét cuối cùng đắt xuống, tám người vẫn đứng bên cạnh Mặc Giả đồng thời ra tay, xông về hướng cột sấm sét bán kính trăm mét kia. Lần này, Tề Hoan lại tiến vào phạm vi công kích, đáng tiếc, Mặc Giả không có cách nào cứu nàng. Uỳnh một tiếng, thuyền nhỏ của Tề Hoan bị đánh vỡ tan tành, thân thể kim tu vô thanh vô tức bị đánh vỡ thành cát sỏi, biến thành một hình nhân bay lơ lửng trong không trung. Tề Hoan không trốn, biết rằng trốn cũng không có tác dụng. Thời điểm sấm sét hạ xuống, thất sắc thân lôi vây quanh nàng, bọc nàng thành một cái kén, vẫn được bảo vệ. Tề Hoan ngồi ở bên trong lôi quang, đôi mắt vì phẫn nộ đã tràn ngập tơ máu. Đột nhiên, nàng như cảm nhận được cái gì, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra lần nữa, mắt trái của nàng biến thành thái cực đồ, mắt phải biến thành bát quái đồ, chỉ tiếc hình bát quái kia vẫn còn mờ mờ không rõ. Qua đôi mắt quỷ dị, Tề Hoan thấy bên trong lôi kiếp đang đánh xuống kia có một tia sáng màu đỏ không tầm thường. Nàng vô thức nâng tay lên, muốn nắm lấy tia sáng đó. Rõ ràng tia sáng kia cách Tề Hoan rất xa, nhưng nàng lại có cảm giác sẽ bắt được nó. Sau khi vươn tay, hình như nàng thật sự cầm được gì đó, dùng sức kéo một cái, bên trong cột sấm sét bỗng nhiên truyền ra một tiếng thét tâm tê liệt phế, khiến cho lòng người kinh sợ. Tề Hoan rất muốn lấy được tia sáng kia, cho nên mới dùng sức kéo, không ngờ lại kéo được thật. Ngồi bên trong lôi kén, Tề Hoan ngạc nhiên nhìn lôi ti, đỏ như máu, đang không ngừng vặn vẹo, thứ này mới nhìn thì thật xấu xí, nhưng lại toát ra lực lôi điện nồng đậm, so với lực lôi điện trong người Tề Hoan, chỉ có hơn chứ không có kém. Không, sau khi Tề Hoan thu lôi ti vào trong cơ thể mình, đôi mắt của nàng cũng trở lại bình thường, trong bụng, thái cực đồ và bát quái đồ phân biệt rõ ràng, cái lôi ti kia bị hút vào bát quái đồ. Cùng lúc đó, Tề Hoan nghe thấy một tiếng kêu thê lương, phiến mây kiếp đỏ như máu không dấu hiệu mà tản ra, ngay cả lôi kiếp cũng biết mất tăm. Vậy là xong, quá là đầu voi đuôi chuột, cột sấm sét đánh xuống chỗ này, chỉ trong thời gian chưa đến 10 giây đã biến mất. Tề Hoan vẫn có chút chưa thoải mái, ngoài lôi ti kia, nàng còn chưa kịp hấp thụ huyết sát ma lôi trong truyền thuyết mà. Không riêng Tề Hoan, ngay cả đám người Mặc Dạ cũng cảm thấy kỳ lạ, uy lực cột sấm sét cuối cùng kia thật khiến người ta sợ hãi. Nhưng 10 giây đồng hồ chỉ giúp nó phá vỡ huyết hải mà thôi, về cơ bản không làm mấy người Mặc Dạ bị thương được. Theo lý thuyết, ám lôi quân dùng thân hóa sét, cho dù không thể lấy mạng Mặc Dạ nhưng cũng đủ khiến hắn bị thương nguyên khí, nhưng tình hình trước mắt lại khiến cho người ta không thể hiểu nổi. Sau khi cột sét biến mất, Tề Hoan vẫn ngồi xếp bằng giữa không trung, lôi kén vừa mới bảo hộ nàng giờ giống như bông hoa sen, nở ra một tầng cánh hoa bảy màu, từ xa nhìn lại, thấy còn đẹp hơn sen vàng 12 đài. Trả lô tâm cho ta. Sau khi cột sét biến mất, ám lôi quân dùng thân hóa sét cũng xuất hiện, nhưng so với tư thái cao cao tại thượng vừa rồi, hiện giờ trông hắn như chó nhà có tang, lôi quang màu đỏ bay xung quanh cũng biến mất dạng, dưới chân hắn chỉ còn một tầng lôi quang màu tím mỏng manh nâng đỡ. Theo lời hắn, tia lôi ti Tề Hoan vừa mới bắt được chính là lôi tâm của huyết sát ma lôi, là lực lôi điện tinh khiết nhất lấy từ lôi thần tháp, có được tia lôi điện kia, có thể tạo ra vô số huyết sát ma lôi, ám lôi quân cũng nhờ lôi tâm mới được xưng là người giỏi nhất dưới trướng lôi thần. Đáng tiếc, thuyền lật trong mương. Ai ngờ được ở nhân gian, hắn lại đụng phải người có thể thu lôi tâm chứ. Lôi tâm hắn hao tổn vạn năm mới bồi dưỡng được, cứ như vậy mà biến mất. Ngươi đang nói chuyện với ta. Bát quái đồ trong cơ thể đã hấp thu sạch sẽ lôi tâm rồi. Vốn dĩ mờ ảo không rõ giờ cũng rõ ràng đến khác thường. Tề Hoan biết ngay tia lôi ti kia tuyệt đối là bảo bối. Nhưng giờ đồ đã đến tay nàng, ai dám đến cướp đồ, nàng liều mạng với kẻ đó. Trả lôi tâm lại cho ta, ta tha ngươi một mạng. Cho dù đã mất đi lôi tâm, nhưng ám lôi quân vẫn cao ngạo. Trong mắt hắn, phàm nhân cũng chỉ là con sâu cái kiến. Đây là điều không thể thay đổi được. Tuy phàm nhân trước mắt này có sự uy hiếp rất lớn đến hắn, nhưng hắn tin chắc rằng mình chẳng qua là chủ quan nhất thời thôi. Hắn cho rằng Tề Hoan có thể hút lấy lôi tâm của mình, đơn giản là vì đánh bậy đánh bạ, ăn may mà thôi. Tề Hoan lắc đầu, tươi cười sáng lạn, không cần đâu, không cần tha ta. Ta cũng chưa chết lần nào, ngươi có thể cho ta thử một lần xem sao. Dù sao cũng đã đắc tội với hắn, Tề Hoan sẽ không để ý tới việc đắc tội thêm lần nữa. Nhìn hắn chật vật như vậy, nhất định là vì tia lôi ti kia bị lấy đi, lúc này mà không bỏ đã xuống giếng, thì thật xin lỗi công ơn dạy bảo của sư phụ mấy năm nay rồi. Ngươi muốn chết? Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, hiển nhiên Tề Hoan đã quên điểm này. Cho dù không có lôi tâm, ám lôi quân chơi xét cũng sớm hơn Tề Hoan trăm vạn năm. Luồng sấm xét hắn bổ xuống, đánh tan nát thất sắc lôi quang dưới mông Tề Hoan. May mà nàng không bị thương. Thời điểm sống còn, Tề Hoan cũng không quan tâm đến chứng sợ độ cao của mình, không quản mình có thể ngự kiếm phi hành hay không. Lấy từ túi trữ vật ra một thanh kiếm, phi thẳng đến bên cạnh Mặc Dạ. Phải chết thì cùng chết, nhưng thật ra nàng chỉ muốn kéo người thay nàng chán xét thôi. Này, ngươi là ma đấy. Giết thần tiên cũng không sao đúng không? Tề Hoan đứng trước mặt Mặc Dạ, nếu lấy vạt áo của hắn, công kích vừa rồi quá kinh khủng, nàng tuyệt đối không ngăn nổi lần thứ hai. Cho nên nàng quyết định giết người diệt khẩu, ngăn chặn hậu họa. Mặc Dạ mỉm cười, bây giờ án lôi quân không có nửa điểm uy hiếp đối với hắn, thứ có thể uy hiếp hắn đã được Tề Hoan lấy đi rồi. Trước mặt Mặc Dạ, án lôi quân còn không bằng một con sâu cái kiến. Chớ giả bộ thâm trầm với ta, mau tiêu diệt hắn đi. Mắt thấy tia sét thứ hai sắp bổ xuống đầu mình, Tề Hoan không chút nghĩa khí co rụt lại sau lưng Mặc Dạ. Ta được gì? Mặc Dạ chém ra một kiếm sáng chói, sấm chớp trên không trung nổ ầm rồi biến mất. Ngươi muốn cái gì? 1000 năm sau, nàng đến thiên ma giới tìm ta. Ngươi quá coi trọng ta đấy. 1000 năm, ta mới tu luyện được vài năm thôi. Tuy nàng 10 năm tu luyện đã đến kim đan kỳ, nhưng đó là do phương pháp của nàng khác với người thường. Ai biết được lúc nào mới có thể phi thăng, mà có thể phi thăng thành công hay không cũng là một vấn đề. Vậy nàng tự mình đối phó với hắn đi, dù sao chúng ta cũng đã độ kiếp xong rồi. Thuận tiện nói cho nàng biết, phụ thân của ám lôi quân là một vị tiên tôn có tu vi cửu trọng thiên đó. Nếu như ông ta biết nàng rút mất lôi tâm của con trai cưng, nàng đoán xem, ông ta sẽ làm gì? Mặc Dạ cười cười, vô cùng tốt bụng nhắc nhở Tề Hoan. Sẽ làm gì? Tề Hoan cảm thấy trước mắt tối sầm. Tựa hồ đoán được sau này mỗi ngày đều là sét đánh trên đầu, nói không chừng ngày nào đó đi dạo một chút cũng có thể bị một nhát kiếm chém thành hai khúc, thật là đáng sợ. Tề Hoan lắc đầu quầy quậy, được được, 1000 năm thì 1000 năm, mau giải quyết hắn đi. Cứ quyết định như vậy, Mặc Dạ kiên quyết nói. Đột nhiên hắn nghiêng đầu về phía Tề Hoan, một giọt máu đỏ tươi từ mi tâm của hắn bay thẳng vào trán của Tề Hoan, tạo thành một dấu vết kỳ quái, rồi lập tức biến mất. Ngươi làm gì vậy? Tề Hoan sững sờ, cảm thấy trong cơ thể có thêm cái gì đó, nhưng tìm mãi chẳng phát hiện là cái gì cả. Con thanh long trong bụng cũng giống một tiếng, nhưng nhìn nó cũng có vẻ không phát hiện được gì. Vì đề phòng nàng lật lọng, ta nghĩ tốt hơn hết là lập một lời thề. Nàng yên tâm, chỉ cần sau này nàng phi thăng tiên giới, tâm vân huyết thệ sẽ tự động đưa nàng đi tìm ta. Nếu ta không đi tìm ngươi đúng hẹn thì sao? Tâm vân huyết thệ, nghe tên cũng biết đó không phải thứ tốt. Tề Hoan cảm thấy tâm can mình đang phát lặng. Vậy thì thật đáng tiếc, theo ta nhớ thì kẻ vi phạm lời thề, hình như ba hồn bảy vía sẽ bị xé rách, bị thiên ma khác nuốt từng miếng, chực chực, nghe nói đau đớn mấy trăm năm mới hoàn toàn tan thành mây khói. Ô, hiện tại hối hận đã muộn a, đôi mắt nàng lúc trước bị đục thủy tinh thể, mới có thể cho rằng nam nhân này là đồ tốt. Nếu hắn là người tốt, vậy thì tất cả mọi người trên cõi đời này đều thành bột rồi. Thấy Tề Hoan sợ tới mặt mày xanh mét, Mặc Dạ vuốt tà áo dài của nàng, ôn nhu nói, yên tâm, ta sẽ không tàn nhẫn với nàng như vậy. Ngu mới tin ngươi, hiện tại Tề Hoan đang suy nghĩ về tương lai của mình. Bây giờ Tề Hoan không lo lắng, sẽ bị phụ thân của ám lôi quân gì đó trả thù nữa rồi. Điều nàng lo lắng hơn là, chính mình không phi thăng lên trời được, thì sẽ chết bi thảm như thế nào. Sư phụ của nàng được xưng là thiên tài, mà cũng tốn mất 3000 năm mới bay lên được, nàng có thể làm được sao? Lúc Tề Hoan không chú ý, Xích Dực đã thay Mặc Dạ tiêu diệt ám lôi quân. Cũng may Tề Hoan không ngẩng đầu, cho nên nàng không thấy Xích Dực nuốt chửng nguyên thần của ám lôi quân như thế nào. Nguyên thần của tiên nhân đối với ma tu mà nói, đúng là vật đại bổ, cho nên đó cũng là lý do cho cuộc đại chiến tiên, ma. Hậu quả của việc thích một nữ nhân sẽ trở thành tiên, Mặc Dạ hiểu rõ, chẳng qua hắn là ma, không bao giờ quan tâm đến hậu quả, còn Tề Hoan, đầu óc của nàng chưa bao giờ lãng phí cho mấy việc không có dinh dưỡng này. Ta đi rồi, phải chăm sóc bản thân cho tốt. Trời lại tối sầm xuống, lần này tuyệt đối đen như mực, bầu trời trên biển bị bóng tối bao trùm, ma khí phóng đãng không chút che giấu tràn ngập vùng biển. Một cánh cổng lớn đỏ như máu đột ngột xuất hiện trên không trung, đi qua cánh cửa kia là thiên ma giới. Này, nếu 1.000 năm sau ngươi chết thì sao? Có phải nàng sẽ thiệt thòi hay không? Ta sẽ cố gắng sống sót. Chút thương cảm khi gần ly biệt, bị một câu nói kia của Tề Hoan đánh tan, khóe mắt của Mặc Dạ có chút run rẩy. Tám thủ hạ bên cạnh hắn cười vật vã, thiếu chút nữa méo miệng rồi. Vậy, nếu một ngày ngươi không nhận ra ta? Con mắt Tề Hoan đảo loạn, kiên quyết không chịu thiệt. Không bao giờ. Nàng là nữ nhân duy nhất hắn ghi tạc trong lòng, quên nàng sợ là rất khó. Nhỡ đâu, không bằng đưa tín vật cho ta. Đây mới là ý chính. Lần này sắc mặt Mặc Dạ trực tiếp biến thành màu đen, hắn tự tay ném cái mặt nạ đỏ như máu đến mặt Tề Hoan, sau đó không nói hai lời bay đến cánh cổng kia, một cước đá văng cửa, đi vào. Đồ nữ nhân vô tình. Sau khi Mặc Dạ mang theo thủ hạ đi vào cánh cửa kia, bầu trời lại trở về bình thường. Tề Hoan chậm rãi tháo mặt nạ xuống, nụ cười trên mặt dần nhạt đi. Ta sẽ đi tìm chàng. Lần này, nàng rất nghiêm túc. Mặc dù trong lòng không muốn hắn đi, nhưng lại không có cách nào ngăn cản, cho nên chỉ có thể dùng phương pháp này để xóa nhòa nỗi buồn ly biệt. Sư phụ đi rồi, Mặc Dạ cũng đi rồi, chỉ còn lại mình nàng, trong nội tâm cảm thấy vô cùng trống vắng, không có bất cứ thứ gì có thể lấp đầy. Sau khi tất cả khôi phục lại bình thường, Tề Hoan đột nhiên nhớ lại một chuyện vô cùng quan trọng. Thuyền nhỏ của nàng vừa rồi đã bị sét đánh tan tành, vậy Kim Tu đi đâu rồi? Lo lắng quay đầu lại, phát hiện Kim Tu sắc mặt tái nhợt đang phiêu du trên mặt biển, còn nhếch miệng chào hỏi nàng. Huynh có sao không? Phi kiếm của Tề Hoan bay trên mặt biển, nàng thò tay muốn kéo Kim Tu nhưng lại bị hắn tránh né. Huynh sao vậy? Tề Hoan hơi khó hiểu với động tác của Kim Tu. Kim Tu vẫn tươi cười ôn hòa như trước, nhưng Tề Hoan phát hiện da của hắn đã biến thành màu vàng. Giống màu vàng của đất cát, ngay cả làn da cũng dần dần khô nứt nẻ, giống như đất cần mùa hạn. Tại sao có thể như vậy? Tề Hoan, lần đầu gặp mặt ta đã thích nàng, trên người nàng có khí tức hấp dẫn ta vẫn nghĩ nàng là tiên thiên linh thể, tu thành hình người, về sau mới phát hiện mình nghĩ sai rồi. Trên mặt Kim Tu thoáng hiện lên vẻ cười khổ, thoáng dừng rồi nói tiếp, từ lúc ta hiểu chuyện đến bây giờ, đã hơn 3.000 năm, mấy ngày được ở bên cạnh nàng, là thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời của ta. Nếu gặp nàng sớm một chút thì tốt rồi. Tề Hoan sững sờ nhìn Kim Tu, thấy thân thể của hắn dần dần tan biến, chỉ để lại một bóng người mờ nhạt, có phải nàng lại vừa hại chết một người hay không? Hình như Kim Tu đoán ra suy nghĩ của Tề Hoan, mỉm cười lắc đầu, mỗi 1.000 năm ta sống, sẽ gặp phải một kiếp nạn sinh tử. Hai lần trước, hai vị trưởng môn của Loạn Thế Các đều vì ta mà chết, đây là lần thứ ba, cho dù không có nàng, ta cũng không sống được bao lâu nữa, có thể đồng ý với ta một chuyện được không? Huynh nói đi. Giữ lại linh thể ta luyện hóa được không? Để nó ở bên cạnh nàng. Được chứ? Được. Tề Hoan gật đầu, cố gắng ngăn nước mắt chảy xuống. Nàng không thể bảo vệ tính mạng của Kim Tu, cho nên nàng nhất định phải hoàn thành nguyện vọng của Kim Tu. Cảm ơn. Tiên thiên linh vật, tu đạo nghịch thiên, nghìn năm gặp kiếp, phá kiếp, đạo đại thành. Các chủ đời thứ 23 của Luận Thế Các đã phán mệnh cho hắn, chỉ để lại cho hắn một câu. Câu nói cuối cùng mà hắn vĩnh viễn không có cơ hội thực hiện. Bóng dáng Kim Tu cuối cùng mờ đi, chỉ còn một quả cầu màu vàng nhạt lay động ở giữa không trung, tiên thiên thổ linh. Hóa ra Kim Tu là tiên thiên thổ linh tu thành hình người, không có nguyên thần, không có hồn phách, chết đi là biến mất vĩnh viễn. Tề Hoan ngơ ngác nhìn quả cầu thổ linh kia, ngẩn người, không phải Kim Tu, chỉ là một đống vật chết không có suy nghĩ. Một người vừa rồi còn sống sờ sờ, nháy mắt đã không thấy tăm hơi, trên đời còn có sự tình nào tàn khốc hơn không? Ngửa đầu nhìn, bầu trời xanh biếc cũng không ngăn cản được nước mắt chảy xuống. Tiên thiên thổ linh, không nghĩ đến ở đây vậy mà lại xuất hiện tiên thiên linh thể. Một giọng nói đột ngột phá vỡ sự im lặng. Tề Hoan nghiêng đầu, phát hiện đan kiếp quay trở lại. Đi cùng hắn còn có mấy đạo sĩ đại thừa kỳ. Tề Hoan nhìn bọn hắn, thấy ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở viên tiên thiên thổ linh. Cho dù chưa chắc đã có ích lợi với mình, nhưng đó dù sao cũng là linh vật của trời đất, là người thì sẽ có lòng tham. Dù là đạo sĩ đã có tu vị đến đại thừa kỳ cũng không ngoại lệ. Tề Hoan không có hư không tử bên cạnh, thì trong mắt bọn họ, nàng chẳng là gì cả. Liếc nhìn 7-8 tên đạo sĩ đại thừa kỳ, Tề Hoan không ngoài ý muốn nhìn thấy Khấp Sư. Tề Hoan cười tươi nhìn hắn, Khấp Sư do dự một chút rồi xoay người rời đi, không có ý đồ với thổ linh nữa. Khấp sư biết rõ sự tồn tại của đằng xà, nếu như Tề Hoan liều mạng đối phó với những kẻ này, chỉ sợ bọn họ cũng chẳng tốt đẹp gì. Hắn vốn là người thông minh. Khấp sư rời đi không ai chú ý, Đan Kiếp chỉ lạnh lùng nhìn hướng hắn rời đi, hừ lạnh một tiếng, rồi quay đầu nhìn về phía Tề Hoan. Giao hồi sinh đan đằng xà đã cướp đi và tiên thiên thổ linh cho ta, ta sẽ bỏ qua cho người. Lời nói vô cùng cuồng ngạo, hoàn toàn không bận tâm đến mấy đạo sĩ đại thừa kỳ bên cạnh. Cho dù tu vi là giống nhau nhưng dù sao Đan Kiếp cũng đã từng là tiên nhân, kẻ chưa thăng thiên trong mắt hắn đều là con sâu cái kiến. Tề Hoan lạnh lùng nhìn hắn, lắc đầu, lại nhìn chăm chú vào viên tiên thiên thổ linh mà ngẩn người. Hừ, ngươi cho rằng ngươi sẽ giữ được sao? Tuy không biết Tề Hoan làm cách nào để sống sót sau lôi kiếp, nhưng Đan Kiếp không có ý định bỏ qua cho nàng. Hư không tử và Mặc Dạ, những kẻ có thể bảo vệ nàng đều phi thăng rồi, cho dù toàn bộ phái Thanh Vân hợp lại cũng không thể ngăn trở phần đông các đạo sĩ liên hợp. Hồi sinh đan và tiên thiên thổ linh thật sự làm người khác thèm muốn. Không có thực lực thì không có quyền giữ bảo vật, đây chính là quy tắc của giới tu chân. Ngươi có thể thử xem. Ánh mắt Tề Hoan vô cùng khinh thường, mang theo ý khiêu khích. Cho dù hôm nay chết ở chỗ này, nàng cũng phải kéo theo vài cái đệm lưng. Có lôi tâm chẳng khác nào có thêm một loại lực lôi điện. Hôm nay nàng sẽ cho Đan Kiếp hảo hảo nếm thử tư vị sấm sét. Tề Hoan đưa tay lấy tiên thiên thổ linh trên không trung. Động tác này thật giống như tín hiệu khai chiến. Bảy tên đạo sĩ đại thừa kỳ đều đồng loạt ra tay với Tề Hoan. Quyền công kích của pháp bảo phát ra tiếng động rung trời. Công kích qua đi, bọn họ phát hiện bóng dáng Tề Hoan đã biến mất. Lúc này, trên không trung xuất hiện một đám huyết vân, so với huyết vân của ám lôi quân thì nhỏ hơn nhiều, nhưng cũng vô cùng dọa người. Tề Hoan không biết cách khống chế lôi tâm, chỉ có thể dốc sức, liều mạng thay đổi huyết sát ma lôi bên trong bát quái đồ, muốn ngưng tụ thành một quả cầu sét, không nghĩ tới lại đem thân thể của mình hóa thành một đám lôi vân. Tuy rất quái dị, nhưng nàng cảm giác được chính mình có thể tùy ý điều khiển huyết sát ma lôi, khống chế được lôi kiếp. Sao có thể như vậy? Đan Kiếp kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trời. Không hề có dấu hiệu báo trước, bảy cột sét đỏ như máu, to như cánh tay, từ trên không trung đánh xuống, trực tiếp đánh lên bảy người vừa ra tay với Tề Hoan. Bọn họ không phải Mặc Dạ, Mặc Dạ là ma tu chân chính, trình độ của loại ma kiếp kia, không phải ai cũng có thể thừa nhận. Cho dù thực lực của Tề Hoan không ra gì, còn không bằng 1% của ám lôi quân, nhưng muốn dọa chạy những người này cũng không phải không thể. Những đạo sĩ đại thừa kỳ kia cũng không phải kẻ ngu, thật vất vả mới sắp thành tiên. Ai chịu bỏ mạng vì tiên thiên thổ linh chứ? Nhận một cột sắt này, không bỏ mạng thì cũng què chân cụt tay. Kỳ thật cho dù bọn hắn không đi, Tề Hoan cũng không xuất ra được lần sấm sét thứ hai đâu. Trong bảy người, Đan Kiếp thê thảm nhất, hắn đứng ngay phía dưới Tề Hoan, sấm sét bổ trúng đầu hắn, có thể nhìn thấy được, hắn bị thương không nhẹ, chỉ sợ tu vi sẽ tuột xuống độ kiếp kỳ. Không tu dưỡng mấy trăm năm, e là không thể quay trở lại thiên giới rồi. Sau khi tất cả mọi người rời đi, phiến mây kiếp đỏ như máu chậm rãi tan ra, Tề Hoan rơi thẳng từ trên không xuống, hai mắt nhắm nghiền, mặt không còn chút máu, ngay cả hô hấp cũng vô cùng mỏng manh, giống như tùy lúc cũng sẽ tắt thở. Lúc này, Khấp Sư vừa mới ly khai đột nhiên xuất hiện, hắn mặt mũi dữ tợn, mắt nhìn Tề Hoan trừng trừng, chim sẻ núp sau, cuối cùng cũng có cơ hội. Ngay tại lúc Khấp Sư chuẩn bị cho Tề Hoan một kích chí mạng, thì phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một lão giả áo xanh. Tay lão già nhẹ nhàng vỗ lên vai Khấp Sư, khiến cho thân thể hắn cứng đờ. Khấp Sư, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên động vào nàng. Khoa Bình, ngươi khi nào lại thích quản chuyện của yêu tộc thế? Tiểu bối này có cửu oán với yêu tộc của chúng ta khuyên ngươi. Khấp Sư chưa nói xong, đã cảm nhận được trong không khí xung quanh tản mát mùi máu tươi dày đặc, sát khí thấu xương không lưu tình công kích toàn thân hắn. Theo bối phận thì Tề Hoan là sư điệt của ta, ngươi rõ chưa? Khoa Bình không đợi Khấp Sư trả lời, tiến lên ôm lấy Tề Hoan, trực tiếp rời đi. Khấp Sư đứng bất động tại chỗ, cho dù tức phát điên cũng không dám đuổi theo. Ngoài hư không tử, hắn là một trong ít người biết thân phận thật sự của Khoa Bình. Khoa Bình không phải đạo sĩ chính đạo mà là ma tu, so với huyết ma danh độ thiên, còn sớm hơn mấy ngàn năm, cũng không biết vì sao lão ta không phi thăng. Không ai có thể nhìn thấu tu vi chân chính của Khoa Bình, Khấp Sư cũng không dám tùy tiện ra tay. Tề Hoan ngủ liền một mạch 200 năm, lúc nàng tỉnh lại, thế gian đã thay đổi rất nhiều, tuy trời đất vẫn không có biến hóa. Năm thứ năm sau khi Tề Hoan tỉnh lại, tiểu hồ ly đã tu được thất vĩ, đáng tiếc cái đầu vẫn như cũ, không to ra, chỉ có cái đuôi rực rỡ hơn. Đằng xà vẫn nằm ngáy o o, trên đầu dài ra hai cái sừng rồng, càng nhìn càng thấy quái dị. Hoa Bình phi thăng đến thiên ma giới được hơn một năm rồi. Trăm năm sau, Tề Hoan trở lại phái Thanh Vân, biết được sư bá Hư Linh Tử đã khôi phục tu vi độ kiếp kỳ, sắp độ thiên kiếp. Sư thúc Hư Dương Tử 50 năm trước đã vượt qua thiên kiếp, hai sư điệt cũng đã tiến vào hóa thần kỳ. Đệ tử phái Thanh Vân không nhiều lắm, lác đác vài người, nhưng bất kỳ môn phái nào cũng không thể lay chuyển được vị trí môn phái chính đạo đầu bảng của phái Thanh Vân. Trong thời gian Tề Hoan ngủ say, chính đạo đã tiến hành lần nội chiến tàn khốc đầu tiên. 12 sư huynh sư tỷ của Tề Hoan khiêu chiến cao thủ độ kiếp kỳ của các phái Thục Sơn, Côn Luân. Trong thời gian một năm đó, số cao thủ độ kiếp kỳ chết đi còn nhiều hơn trong các cuộc đại chiến tiên, ma. Qua 400 năm, nghe nói tại thời điểm độ thiên kiếp, đan kiếp bị một cột thất sắc thần lôi bổ trúng, hồn phi phách tán, ngay cả kim thân tu được cũng vỡ nát. Lại nghe nói, thái thượng trưởng lão của phái Côn Luân, lúc phi thăng bị một đạo huyết sát ma lôi giáng trúng đầu, sợ rằng đời này cũng không có duyên thăng thiên nữa. Sự tình vụn vặt của giới tu chân một truyền 10, 10 truyền trăm, cả thiên hạ đều biết về phần nguyên nhân gây ra, ai chú ý chứ, dù sao đương sự đều chết cả rồi. Lại 100 năm sau, Hư Dương Tử, Hư Linh Tử phái Thanh Vân, phi thăng tiên giới. 10 năm sau, Tề Hoan, người đã từng mang đến vô tận phiền toái cho phái Thanh Vân, cuối cùng cũng phi thăng. Nghe nói, ngày nàng phi thăng, bầu trời giáng đúng 81 đạo lôi kiếp, vốn tưởng rằng nàng chắc chắn sẽ chết. Ai ngờ lôi kiếp qua đi, nàng chỉ vỗ vỗ váy dài tố sa sạch sẽ trên người, sau đó mang theo một con rắn, một con hồ ly cùng phi thăng. Vốn tưởng rằng sau khi phi thăng tiên giới, sẽ gặp cảnh giống như trong Tây Du Ký, đại điện vàng son lộng lẫy, bốn phía xung quanh là những đám mây mềm mại. Sự thật chứng minh, TV đều không đáng tin. Sau khi nàng lên trời, không những không thấy thần tiên bay loạn khắp nơi, mà còn bị người ngăn lại ở cổng, nói là phải giao tiền thì mới được đi vào. Không nghe nói đến, lên trời còn mất phí, nhưng mà lại ngại nắm đấm của người ta to hơn mình, Tề Hoan đành buồn rầu đưa ra một cây huyết sâm vạn năm. Sau khi tiếp nhận huyết sâm, hai tên trông cửa đánh giá Tề Hoan một vòng, đột nhiên trông thấy tiểu hồ ly trong ngực nàng, trường thương vốn đã thu lại, bỗng vung ra chặn trước mặt Tề Hoan. Còn chuyện gì nữa? Tề Hoan nghiêng đầu, nhìn tên trông cửa đã ăn hối lộ rồi còn không chịu cho đi. Nó còn chưa giao ra, tên trông cửa kia chỉ, tiểu hồ ly đang ngủ say trong ngực Tề Hoan. Mấy trăm năm qua, tuy Tề Hoan chưa từng thấy tiểu hồ ly tu luyện, nhưng chín cái đuôi của nó cũng biến thành những màu sắc khác nhau, có thể coi như một cửu vĩ thiên hồ trưởng thành được rồi. Đáng tiếc cái đầu vẫn nhỏ như trước, bộ lông lại biến thành màu trắng thuần khiết, đúng gu yêu thích của Tề Hoan, chín cái đuôi cũng biến trắng theo. Trong mắt người khác, nó chỉ là một con tuyết hồ chín đuôi bình thường mà thôi. Tiên giới và nhân gian quả nhiên khác nhau, ngay cả nhận hối lộ cũng ngay thẳng, mạnh mẽ như vậy. Tề Hoan nghĩ, cường long khó áp đầu xà, huống hồ mình cũng chẳng phải rồng, lại lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một cây huyết sâm nữa. Những thứ này là trước khi phi thăng, nàng định để lại cho sư điệt. Kết quả, hai người nói không cần gì hết, Tề Hoan đành mang theo nhẫn chữ vật bay lên trời. Cũng may trong nhẫn chữ vật của nàng có không ít đồ tốt, bằng không thì không biết làm thế nào để đi qua cánh cửa này. Bị người ta vơ vét hai cây huyết sâm, lúc này Tề Hoan mới ôm tiểu hồ ly đi qua khỏi cửa thông hai giới. Về sau, Tề Hoan hỏi sư phụ, lúc phi thăng ông chẳng mang gì, làm sao mà đi qua thông đạo được? Hư Không Tử trả lời vô cùng đơn giản, ta đánh cho hai kẻ đó một trận liền vào được. Lúc ấy, Tề Hoan bị đả kích vô cùng sâu sắc, nàng rất muốn chạy về thông đạo, đánh cho hai tên trông cửa kia một trận tơi bời. Đáng tiếc, địa điểm xuất hiện thông đạo cũng không cố định, nàng không có cơ hội thực hiện nguyện vọng cháy bỏng của mình. Sau khi ra khỏi thông đạo, Tề Hoan vô cùng hoang mang, ở nhân gian tu luyện để phi thăng, vậy phi thăng rồi thì sao? Tuy sư thúc, sư bá bảo nàng đi tìm bọn họ, nhưng quan trọng là tiên giới so với tưởng tượng của nàng, lớn hơn rất nhiều, biết đi đâu tìm bây giờ. Cũng may cách thông đạo hai giới không xa, có một tòa thành cổ, chỉ là tòa thành cổ này lơ lửng giữa không trung, hơn nữa cả tòa thành như một ngọn lửa đang cháy bừng bừng. Tề Hoan chưa từng chứng kiến một khung cảnh hoàng tráng như vậy bao giờ, chỉ biết ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Dưới chân nàng là một con đường nhỏ, hẹp, đi tới cổng thành, hai bên là vực sâu không thấy đáy. Thông đạo hai giới đã biến mất, Tề Hoan quay đầu lại nhìn, sau lưng là bình nguyên mênh mông, trên bình nguyên không có động vật, cũng chẳng có thực vật, chỉ có lửa, ngọn lửa hồng rực cao hơn 2 mét, khiến toàn bộ bình nguyên biến thành biển lửa. Tề Hoan suy tư một lát, quyết định đi vào thành. Cũng may lúc đi vào không có người thu phí, Tề Hoan vui vẻ một chút, thuận tiện ngẩng đầu nhìn ba chữ to đùng, như ngọn lửa cháy rực trên cổng thành, nàng chỉ nhận ra chữ chính giữa, hình như là hỏa. Theo phỏng đoán, chắc chữ thứ ba là thành, hỏa thành. Đã lên trời rồi mà vẫn mù chữ như cũ, Tề Hoan phỉ nhổ bản thân một chút, rồi cúi đầu vào thành. Cũng may kiến trúc bên trong thành coi như bình thường, ngoại trừ màu sắc quá mức tiên diễm, thì cũng không có gì quỷ dị. Gạch ngói màu đỏ, đình đài lầu các cũng màu đỏ, ngay cả đất cũng màu đỏ. Ở đây so với dưới trần gian có vẻ không khác nhau là mấy, cũng có các loại hàng quán, còn có người ngồi chồm hỗng trên mặt đất bán hàng, rất khó tưởng tượng những người này là tiên nhân. Chẳng nhẽ sau khi phi thăng lên trời, lại trở lại cuộc sống sinh hoạt như người phàm. Tề Hoan buồn bực nghĩ. Tiểu hồ ly có vẻ rất thích không khí ở đây, khó có lúc bỏ qua cho giấc ngủ, từ bên trong quần áo của Tề Hoan chui ra, leo lên đầu nàng. Cũng may nhóc chút chít này cũng coi như thông minh, nằm sát trên đầu nàng, biến thành dạng dẹt, trông giống hệt đồ trang sức. Tề Hoan xuất hiện không khiến cho bất cứ kẻ nào chú ý, trong lúc nhất thời nàng không nghĩ ra nên làm gì, nên đành theo ý tiểu hồ ly, dạo chơi khắp nơi. Tòa thành này so với tưởng tượng của Tề Hoan thì lớn hơn rất nhiều, hơn nữa trong thành còn có hai tòa nhà rất nổi bật, một tòa nhà hình tháp cao không thấy đỉnh, một tòa là cung điện bị lửa bao quanh. Tiểu thư xin chờ một chút. Đang lúc Tề Hoan chuẩn bị đi tiếp, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Tề Hoan vô thức nghiêng đầu nhìn sang, trông thấy một nam tử mặc trường bào đỏ chót chạy đến chỗ mình. Có chuyện gì sao? Tề Hoan nghi hoặc hỏi, mới vừa lên trời không đến nỗi gây thù với ai chứ. Ở nhân gian ngây ngốc mấy trăm năm, kẻ thù của nàng có ở khắp mọi nơi, suốt ngày tìm nàng trả thù. Nếu không phải về sau tu vi của nàng càng ngày càng cao, nói không chừng đã bị đám người đó đánh chết. Lần thế thảm nhất là phái Thục Sơn, liên hiệp với các trưởng lão của năm đại môn phái vây công Tề Hoan, khiến Tề Hoan phải dùng tứ linh trong cơ thể, vây bọn họ vào thái cực đồ, dùng sấm sét giáng vang dội suốt một ngày một đêm mới thả họ ra. Sau đó lại phân loại mỗi người, ném họ vào từng sơn môn. Cũng chính nhờ trận chiến ấy, khiến nàng triệt để nổi tiếng trong giới tu chân. Về sau, bất luận là tu sĩ chính đạo hay ma tu, yêu tu nhìn thấy nàng đều phải đi đường vòng. Cũng biết Tề Hoan so với sư phụ hư không tử của nàng còn khủng bố hơn, vô sỉ hơn. Ngài mới vừa phi thăng lên phải không? Tại hạ đợi ngài ở ngoài cổng thành đã lâu, không ngờ tiểu thư đã vào thành rồi. Nam tử trung niên đối với Tề Hoan rất cung kính khiến Tề Hoan có chút ngơ. Ngươi chờ ta, chúng ta quen nhau sao? À, tí thì quên, là như vậy. Nơi này là thành Minh Hỏa, là lãnh địa của Minh Hỏa chân quân, tiên nhân nào phi thăng đến đây đều phải đi lĩnh lệnh bài thân phận mới được, bằng không tiên binh thủ thành sẽ coi ngài là gian tế của ma giới, trực tiếp xử tử. Vậy à, vậy làm phiền ngươi rồi. Nghe hắn nói xong, Tề Hoan líu lưỡi, có vẻ như ma giới và tiên giới, thật đúng là thủy hỏa bất dung. Xong về điểm này thì Tề Hoan hiểu lầm rồi, tiên giới và ma giới cũng không có thù hận quá sâu, nhưng Minh Hỏa chân quân cùng ma giới đúng là có đại thù. Nam tử trung niên kia thấy Tề Hoan dễ nói chuyện, thì thở phào nhẹ nhõm. Dẫn Tề Hoan đi về phía tòa tháp cao. Tuy nơi này là tiên giới, nhưng kỳ thật bên trong thành nhiều người cũng không có tu vi cao như vậy, đẳng cấp cũng tương tự như nhân gian, cỡ kỳ nguyên anh, ngay cả người trước mặt Tề Hoan cũng chỉ ở kỳ độ kiếp mà thôi. Tại sao tu vi của người trên tiên giới lại thấp như vậy? Tề Hoan hết sức tò mò, nhưng nàng cũng không mở miệng hỏi thẳng. Theo nam tử trung niên đi vào tòa tháp, Tề Hoan phát hiện cảnh tượng nơi này vô cùng quen mắt, rất giống nơi Tề Hoan đi làm chứng minh nhân dân trước khi xuyên qua. Khác ở chỗ nơi này hiển nhiên dễ dàng hơn nhiều, ít nhất là không cần chụp ảnh, chỉ cần nêu tên cùng môn phái để ghi chép lại trong hồ sơ, rồi để Tề Hoan đưa một ít linh khí của nàng và một khối ngọc bài tinh xảo màu tím, sau đó chia khối ngọc bài làm hai phần, một nửa cho Tề Hoan. Đây hẳn là chứng minh thư giúp nàng đi lại trong tiên giới sau này rồi. Tề Hoan cầm một nửa ngọc bài ngẩn người. Vậy là xong à? Tề Hoan không chắc chắn hỏi lại. Đúng vậy, sau này ngài muốn đến những tòa thành khác, chỉ cần đưa lệnh bài chứng minh thân phận thì sẽ không có ai dám bất kính với ngài. Người trung niên kia nhìn ngọc bài trong tay Tề Hoan, trong mắt hiện lên sự hâm mộ, ghen tị, cũng như rất nhiều cảm xúc phức tạp khác. Tuy bọn hắn lớn lên ở tiên giới, nhưng bởi vì tu vi không đủ, cho nên không nhận được quyền lợi gì. Chỉ có tiên nhân chân chính mới có tư cách nhận được lệnh bài thân phận này. Tuy lệnh bài của Tề Hoan là cấp thấp nhất, nhưng cũng đủ khiến cho người ta hâm mộ rồi. À, Tề Hoan gật đầu, sau đó đưa lệnh bài trong tay đưa cho tiểu hồ ly trên đầu, cất kỹ. Sau khi tiểu hồ ly tu được 7 cái đuôi, nó có thể tự mình mở ra một không gian độc lập. Bình thường có thứ gì tốt đều để trong đó. Hầu hết tài sản Tề Hoan vơ vét được ở nhân gian, đều nằm ở trong tay tiểu hồ ly. Đây là sủng vật của ngài. Lúc này, nam tử trung niên mới phát hiện, hóa ra trên đầu Tế Hoan là một vật sống. Đúng vậy, nó có cần lệnh bài thân phận không? Hả? Nếu như tu vi đủ, hẳn là có thể. Nam tử trung niên nhìn tiểu hồ ly cả buổi, lắc đầu, nhìn thế nào cũng không phải là phi thăng lên, có vẻ khá yếu đuối. Vậy mang ta đi làm cái nữa, không, hai cái nữa. Cúi đầu nhìn tiểu ngân trên cổ tay, vị đại gia này cũng cần, về cơ bản hai kẻ này ngủ cả ngày, nhưng tu vi lại chẳng bao giờ hạ thấp. Tế Hoan vô cùng chắc chắn, tu vi của hai sủng vật này đều cao hơn nàng, đúng là một sự thật khó có thể chấp nhận được. Mời đi bên này, lấy lệnh bài thân phận cho yêu tu là ở tầng 2, Tế Hoan theo sau nam tử trung niên đi lên cầu thang, lại thấy có hai người từ trên lầu đi xuống. Khí nóng phả vào mặt, Tế Hoan nhíu nhíu mày, lập tức một cái đuôi của tiểu hồ ly biến thành màu băng lam, ngay cả Tế Hoan cũng cảm thấy sau lưng một luồng khí mát lạnh. Đây cũng là một trong những điểm tốt khi nuôi sủng vật, đông ấm, hè mát, có thể dùng đuôi để điều chỉnh độ ấm, tuyệt đối dễ dùng hơn điều hòa. Bái kiến điện hạ. Sau khi khí nóng bị đánh tan, Tế Hoan mới ngẩng đầu nhìn hai người đang đi tới, hai nam một nữ, trong ngực nàng kia còn có một con hồ ly đỏ loè loẹt, tuy đều là hồ ly, nhưng Tế Hoan thấy tiểu hồ ly nhà mình, vĩnh viễn là xinh đẹp nhất. Miễn lễ, nàng ta mới tới sao? Nam tử một đầu tóc đỏ như lửa, đi ở giữa ngẩng đầu liếc nhìn Tế Hoan, mắt phượng hẹp dài híp lại, môi mỏng nhếch lên. Dạ, nam tử trung niên kia quỳ một gối trên bậc thang, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Tề Hoan thở dài một tiếng, hóa ra trên tiên giới cũng như vậy, người có thực lực mới có tư cách đứng ở phía trên nói chuyện. Sao lại đi lên đây? Ta nhớ rằng người thường khi phi thăng lên, sẽ nhận lệnh bài thân phận ở dưới tầng một mà. Nam tử tóc đỏ được tôn xưng là Điện Hạ vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt vô cùng xuồng xã liếc ngang liếc dọc về phía Tề Hoan, lưu luyến không rời trên ngực nàng. Đúng, đúng là như vậy, nhưng vị tiểu thư này nói sủng vật của nàng cũng muốn lệnh bài thân phận, nên tiểu nhân mới đưa nàng lên đây. À, là sủng vật gì? Lời này tuy hỏi nam tử trung niên, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tề Hoan. Tề Hoan cũng sống nhiều năm rồi, tuy tính cách không có gì biến hóa, nhưng công phu đoán ý qua nét mặt cũng học được không ít, thấy rõ mấy vị trước mặt này địa vị ở thành Minh Hỏa hẳn là không thấp, đặc biệt là vị nam tử tóc đỏ cầm đầu kia, từ màu sắc có thể thấy, chắc chắn là có liên quan gì đó đến vị Minh Hỏa chân quân kia. Và Tề Hoan đoán trúng rồi, nam tử trước mặt này là Minh Viêm, con trai thứ 18 của Minh Hỏa chân quân, cũng là người con mà y thích nhất. Tu vi đã đến tiên quân cấp bậc tam trọng thiên, muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn thực lực có thực lực, ở tiên giới cũng coi như người đàn ông độc thân hoàng kim. Nhưng điểm yếu là quá phong lưu, chỉ cần Minh Hỏa thành có tiên nhân nào vừa mới phi thăng lên, thì bất kể là người hay yêu, chỉ cần dung mạo lọt vào mắt hắn, thì về mặt cơ bản là sẽ không thoát được. Vì thế mà Minh Hỏa chân quân cũng đã tức giận với hắn không biết bao nhiêu lần, đáng tiếc vô dụng. Tuy cha hắn là chân quân, có tu vi bát trọng thiên, nhưng sư phụ của hắn lại là tiên tôn tu vi cửu trọng thiên, ỷ vào sự sủng ái của sư phụ, dù Minh Viêm có mang tai họa cho bao nhiêu người, thì cũng không ai dám lên tiếng. Sao, các hạ định cha tổ tông tám đời của ta sao? Tề Hoan không thích ánh mắt Minh Viêm nhìn mình, nên giọng điệu cũng không khách khí. Tiểu thư hiểu nhầm rồi, chỉ là chúng ta chưa từng hạ phàm bao giờ, cho nên rất hiếu kỳ với sự tình ở thế gian. Đã đường đột rồi. Mong tiểu thư thứ lỗi. Minh Viêm nhận ra sự bất mãn trong lời nói của Tề Hoan, nên xin lỗi. Song mặc dù miệng nói vậy, nhưng ánh mắt lại mười phần làm loạn. Tề Hoan cũng không nói gì nữa. Dù sao nàng mới đến, đây cũng không phải nhân gian, không thể đắc tội hết với mọi người được. Vậy ta có thể đi lên được chưa? Ngươi lui đi, ta sẽ đưa vị tiểu thư này đi lấy lệnh bài thân phận. Minh Viêm nhìn nam tử trung niên đang run rẩy quỳ trên mặt đất, lên tiếng nói. Dạ, dạ. Thuộc hạ cáo lui. Nam tử trung niên còn muốn nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt cảnh cáo của Minh Viêm thì liền câm miệng, đi xuống dưới. Sau khi nhìn người nọ rời đi, Tề Hoan ngẩng đầu nhìn Minh Viêm, vậy thì phiền công tử. Tuy trên mặt cười nói, nhưng nội tâm lại âm thầm cảnh giác, không có chuyện gì mà ân cần, không phải lưu manh thì cũng là trộm cướp. Tề Hoan không phải tiểu cô nương nhỏ tuổi, thấy ánh mắt Minh Viêm nhìn nàng, nàng cũng nhận ra có vấn đề. Bộ dáng người trước mặt này chính là sắc lang nhìn thấy cầu nhỏ, còn về việc Tề Hoan có phải cầu nhỏ hay là sói đội lốt cừu thì còn chưa biết được. Nghe Minh Viêm nói muốn quay lại, một nam một nữ bên cạnh hắn cũng không nói gì. Nam tử mặc bộ y phục màu xanh kia chỉ nhìn Tề Hoan vài lần rồi thu hồi ánh mắt, còn nữ tử ông hỏa hồ ly thì nhìn Tề Hoan nhiều hơn, ánh mắt không có gì thay đổi, nhưng qua hành động của nàng ta Tề Hoan thấy nàng ta đối với mình có vài phần khinh thường. Việc này cũng chẳng sao, đi tới đâu thì quan trọng nhất vẫn là thực lực, chính mình lúc trước tu vi cao, không phải là như thế sao? Tề Hoan cũng chẳng tức giận vì việc này, giả vờ không phát hiện là được rồi. Bố cục của tầng 2 cũng không khác tầng 1 cho lắm, vừa mới tiến vào, Tề Hoan đã cảm nhận được yêu khí ẩn ẩn tràn ngập đại sảnh, ngẩng đầu nhìn thì trông thấy một lão thái thái tóc bạc da đồi mồi, tay cầm quải trượng đầu rồng, đang nổi giận đùng đùng, đứng chỉ trỏ gì đó trước khu vực lấy lệnh bài thân phận. Mấy người làm công việc cấp lệnh bài vốn rất hung hăng, hách dịch, sau khi trông thấy yêu khí của lão thái thái, thần sắc lập tức cung kính, lão thái thái nói cái gì bọn họ đều cúi đầu khom lưng. Tề Hoan đứng bên cạnh xem náo nhiệt, nhịn không được phụt cười một tiếng, tu vi của nàng thấp hơn lão thái thái, cho nên không nhận ra chân thân của bà ta, nhưng tiểu hồ ly lại có thể thấy được. Sau khi tiểu hồ ly tu ra được 9 cái đuôi, thì nó có thể câu thông với Tề Hoan, nó nói cho Tề Hoan biết, chân thân của lão thái thái kia là một con chuột ngọc, còn mấy người bị bà ta mắng là một con mèo, một con rắn. Đầu năm nay, cả chuột cũng có thể chỉ mũ mắng mèo. Ở tiên giới quả nhiên là việc mới lạ gì cũng có thể nhìn thấy. Tiếng cười của Tề Hoan vừa vặn cắt ngang lão thái thái đang phun nước miếng tứ tung kia. Bà ta tức giận chừng Tề Hoan một cái, thấy bên này còn ba người nữa thì hừ một tiếng, cầm ngọc bài màu xanh trên bàn, rồi chống gậy đi mất. Tiểu thư cười cái gì? Minh Viêm đứng bên cạnh Tề Hoan, thấy Tề Hoan cười liền cúi xuống hỏi. Ta đang cảm thán, tu luyện nhiều năm như vậy, tu vi của mình vẫn kém một con chuột. Tề Hoan lắc đầu, cất bước đi về phía trước. Con chuột. Minh Viêm sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn nam tử mặc áo xanh đứng phía sau. Ngọc Lãm, ngươi nhìn được không? Chân thân chuột ngọc, tứ trọng thiên. Nam tử áo xanh nói rất ngắn gọn, trực tiếp chỉ rõ tu vi của lão thái thái. Tứ sư huynh, tiểu nha đầu này không đơn giản, coi chừng đã trúng thiết bản đấy. Vừa đùa nghịch hồ ly trong ngực, cô nương áo tím cúi đầu cười nói. Ngọc Long Nhi nói rất đúng, nhưng muội không biết, xương càng cứng, tính càng bướng thì lại càng thú vị sao. Minh Viêm nhếch khóe miệng, không thèm để ý lời khuyên của sư muội, cho dù Tề Hoan lợi hại thì cũng chỉ là kẻ mới phi thăng lên, hắn muốn làm gì ai có thể ngăn cản được chứ. Ta cảm thấy, nếu huynh cứ cố chấp, thì sẽ bị xương cứng đánh cho rơi răng đấy. Thấy tiểu hồ ly nhảy xuống từ trên đầu Tề Hoan, hai mắt Ngọc Lãm nheo lại, tia sáng hiện lên trong mắt, giọng điệu nói với Minh Viêm cũng trầm trọng không ít. Vừa rồi, con hồ ly kia ở gần bọn hắn như vậy, mà không có bất kỳ ai phát hiện ra, có thể giấu giếm người có tu vi tứ trọng thiên đỉnh như hắn, thì nó rốt cuộc có thực lực gì? Lời Ngọc Lãm khiến Ngọc Long Nhi và Minh Viêm cùng ngẩng lên, bọn họ cũng chú ý tới con tiểu hồ ly toàn thân tuyết trắng, chỉ có một cái đuôi màu xanh kia. Ồ, đó là giống hồ ly gì? Sao lại có đuôi màu lam? Ngọc Long Nhi kinh ngạc nói. Chốc lát, bọn họ lại kinh ngạc. Nhìn thấy mấy kẻ vừa bị lão thái thái giáo huấn ban nãy, chỉ còn kém không quỳ rạp xuống trước mặt tiểu hồ ly để thỉnh an. Lúc bọn họ trông thấy Tề Hoan tiếp nhận khối ngọc bài màu vàng, thì trên trán Minh Viêm toàn là mồ hôi lạnh. Con tiểu hồ ly kia không ngờ đã có tu vi ngũ trọng thiên. Nó thật sự là sủng vật sao? Ta nghĩ, nữ tử kia hẳn là tỳ nữ của vị tiên tướng đại nhân này. Ngọc Long Nhi ngây người một lát, mới chậm rãi mở miệng. Tiên nhân tu vi nhất trọng thiên. Sao có thể nuôi được sủng vật tu vị ngũ trọng thiên chứ? Chỉ có suy nghĩ này xem ra mới hợp lý nhất. Minh Viêm, tốt nhất huynh nên báo chuyện này cho phụ thân của huynh. Tiên tướng ngũ trọng thiên phi thăng từ thế gian lên, sao không có bất kỳ ai biết được tin tức này? Ngữ khí của Ngọc Lãm có chút lãnh khốc, trên tiên giới vẫn không tránh được chuyện lục đục tranh đấu với nhau, người tranh quyền đoạt lợi, vậy mà lại có thêm một kẻ nữa. Danh hào chân quân tổng cộng có không quá 12, thế nhưng tiên nhân tu vi bát trọng thiên lại có đến 12 người, người muốn đối phó với Minh Hỏa, nhiều không kể xiết. Một hồ yêu ngũ trọng thiên phi thăng, vậy mà ở tiên giới không có ai đem sự tình này báo cho Minh Hỏa chân quân, việc này rất có thể là che mắt bề trên. Đương nhiên, trên thực tế, chuyện này là hiểu nhầm. Mặc dù tiểu hồ ly là cửu vị yêu hồ, nhưng tu vi vốn không thể cao như vậy, ai biết chủ nhân của nó là Tề Hoan, lại có thể động tay động chân với thiên kiếp chứ. Lúc tiểu hồ ly độ thiên kiếp lần thứ 8, thứ 9, Tề Hoan trộn thêm không ít thất sắc thần lôi vào trong kiếp lôi thứ 49, khiến nó thoát thai hoán cốt, tu vi mãnh liệt tăng lên, vừa mới vượt qua lần thiên kiếp thứ 8, đã tu ra được kim thân. Thời điểm Tề Hoan phi thăng, tất cả mọi người đều cho rằng đạo sấm sét này dùng để đối phó với nàng. Trên thực tế, đạo sấm sét ấy là dành cho tiểu hồ ly, nhân gian vốn không nên xuất hiện một con hồ ly có tu vi khủng bố như vậy. Đáng tiếc, Tiểu hồ ly chui vào ngực Tề Hoan, một tia sét cũng không đụng được vào người nó mà đều bị Tề Hoan hút hết. Nói về nguyên nhân Tề Hoan phi thăng, kỳ thật với tu vi của nàng, chỉ cần tu ra được tứ linh là có thể phá toái hư không phi thăng rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng vẫn không thấy có dấu hiệu thiên lôi muốn tới, đợi chờ suốt 100 năm, không có kết quả. Nàng chỉ đành đi khắp nơi tìm sét đánh, nhưng trong giới tu chân, nào có nhiều người có thể độ kiếp như vậy. Thật vất vả tìm được một kẻ, thì chỉ giáng xuống một hai tia sét. Cứ như vậy, Tề Hoan phải tìm trọn vẹn 17 tu chân giả độ kiếp kỳ, bị 17 tia sét muôn hình muôn vẻ đánh xuống, tính cả hai tia sét lần trước hứng phải, lúc hư không từ độ kiếp nữa, lúc này mới coi như đủ cửu trọng lôi kiếp, phi thăng lên trời. Việc tu tiên của nàng kể ra cũng không dễ dàng gì. Muốn lên trời, còn phải đi tìm sét để cho nó đánh chúng mình. Nghe xong mấy người kia nói cấp bậc lệnh bài, Tề Hoan vốn còn muốn lấy cho Tiểu Ngân một cái lệnh bài nữa, liền từ bỏ ý định. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, bảy màu lệnh bài đại biểu cho tu vi từ nhất đến thất trọng thiên. Màu tím là thấp nhất, nhất trọng thiên, tiểu hồ ly tu vi ngũ trọng thiên, đã dọa bọn họ sợ mất mật, nếu Tiểu Ngân ra tay, còn không đem người ta dọa chết sao. Tuy bình thường đánh nhau, kẻ thua luôn là Tiểu Ngân, nhưng Tề Hoan hiểu rõ rằng Tiểu Ngân tuyệt đối khủng bố hơn tiểu hồ ly rất nhiều. Hồi ở nhân gian, lúc Tề Hoan tu ra thất sắc lôi tâm, đã từng dùng nó bổ xuống Tiểu Ngân để thử xem uy lực thất sắc thần lôi khủng bố nhất là như thế nào. Một luồng sét đánh xuống, Tiểu Ngân da chóc thịt bong, trên người còn tỏa ra mùi thịt cháy. Nhưng đến ngày hôm sau, nó lại tiếp tục sinh long hoạt hổ đòi ăn củ cải trắng, hoàn toàn không có nửa điểm ảnh hưởng. Sau đó, Tiểu Ngân lần lượt trải qua 9 lần thất sắc thần lôi, không thể không nói nó là có thiên phú dị bẩm. Cầm lệnh bài thân phận của tiểu hồ ly, Tề Hoan hơi hơi do dự, sau đó trực tiếp ném lệnh bài vào trong nhẫn chữ vật của mình. Ta lấy cái màu vàng, cho ngươi cái màu tím. Vị chủ nhân này không có chút xấu hổ nào, chiếm ngay lệnh bài thân phận của sủng vật làm của riêng. Tiểu hồ ly dựa vào trên đầu Tề Hoan, bất mãn vì lệnh bài của mình bị cướp, rầm rì hai tiếng, bị Tề Hoan trừng mắt một cái, lập tức thành thật nằm úp mặt tại chỗ, không dám nhúc nhích. Ở chung nhiều năm như vậy, tiểu hồ ly cũng biết sấm sét trong tay Tề Hoan khủng bố mức nào, nó cũng không muốn biến thành thịt hồ ly làm thức ăn cho chủ nhân đâu. Mấy người Minh Viêm nhìn thấy lệnh bài thân phận màu vàng đeo bên hông Tề Hoan, ánh mắt càng thêm mờ mịt, ai cũng không hiểu rốt cuộc Tề Hoan có ý gì. Nếu thật như lời Ngọc Long Nhi nói, Tề Hoan là tỳ nữ của con hồ ly kia, thì cho nàng mấy lá gan mà dám đoạt lệnh bài thân phận để đeo chứ. Đa tạ mấy vị dẫn đường, nếu như không còn chuyện gì thì ta đi trước. Tề Hoan cất bước đi, mắt nhìn Minh Viêm nói. Có điều vẻ mặt nàng có chút kinh ngạc, tại sao mới chỉ quay người một cái, ánh mắt Minh Viêm nhìn nàng liền trở nên tôn kính như vậy. Mạo muội hỏi một chút, sư môn ở nhân gian của tiểu thư là gì? Thấy Tề Hoan muốn đi, Minh Viêm vội vàng nháy mắt ra dấu với Ngọc Lãm. Ngọc Lãm không thể làm gì khác là đứng ra hỏi. Tề Hoan sửng sốt, dường như có điều suy nghĩ, nhìn vào mắt ba người, sau đó cười cười trả lời rằng, sư thừa phái Thanh Vân. Dù sao nói ra, sợ rằng bọn họ cũng không biết. Tiên nhân không hay hỏi nhiều tới chuyện nhân gian, dù sao từ nhân gian phi thăng thành tiên cũng ít. À, vẻ mặt của ba người nói cho Tề Hoan, hiển nhiên, bọn họ đã nghe qua tên phái Thanh Vân. Hơn nữa nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Minh Viêm, Tề Hoan đột nhiên hối hận đã nói thật với họ. Nàng sẽ không đen đủi như vậy chứ, vừa đi ra ngoài liền đụng phải cầu nhân của sư môn. Người nói xem nàng bị sét đánh nhiều lần như vậy, thật vất vả mới có thể phi thăng. Nàng còn chưa kịp bắt đầu triển khai hành trình ở tiên giới đâu. Nếu bị cửu nhân giết chết, thì nàng muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc. Ngọc Lãm nhìn vẻ mặt đề phòng của Tề Hoan, không nhịn được đẩy Minh Viêm sang một bên, trừng mắt liếc hắn một cái. Lúc này mới cười khổ mở miệng, Minh Viêm và một vị bằng hữu phái Thanh Vân, có chút mâu thuẫn nhỏ, tiểu thư chớ để ý. Mâu thuẫn nhỏ à? Tề Hoan gật đầu. Có điều vẻ mặt lại không hề buông lỏng, mâu thuẫn nhỏ mà biến hắn thành như vậy sao? Xuyên kịch cũng không biến sắc ngoạn mục được như hắn a. Khụ, mấy trăm năm trước phái Thanh Vân có một đạo hữu tên là Hư Không Tử phi thăng ở nơi này. Minh Viêm cùng Hư Không Tử đạo hữu, bát tự không hợp. Nghĩ tới sự kiện mấy trăm năm trước, Ngọc Lãm không nhịn được lau mồ hôi trên trán, hai người bọn họ cũng chỉ có thể dùng từ bát tự không hợp để giải thích. Ban đầu Minh Viêm bị thế hiếp người, cho là tiên nhân vừa phi thăng tương đối dễ bắt nạt, ai ngờ trực tiếp đá phải miếng sắt, ai cũng không nghĩ tới. Tiên nhân vừa phi thăng đã có tu vi nhị trọng thiên, khi đó Minh Viêm cùng lắm cũng chỉ là nhị trọng thiên mà thôi, Kết quả hai người ở ngoài thành Minh Hòa đấu nhau suốt 7-8 tháng. Nếu không phải cuối cùng Minh Hòa chân quân một cước đá bay nhi tử mình vào trong thành, thì không biết khi nào trận chiến mới dừng lại được. Chưa nói tới chỗ dựa sau lưng hư không tử, tổ tông nhà người ta cố tình lại là tiên tôn cửu trọng thiên, sư phụ là tiên đế thất trọng thiên. Với lại phái Thanh Vân ở tiên giới nổi tiếng là khó dây vào, mặc dù kém người ta một chút, nhưng danh tiếng lại cao hơn các môn phái khác rất nhiều. Hơn nữa môn phái của bọn họ nổi danh bao che đệ tử, bất kể đồ tôn nhà mình có đạo lý hay không, dù sao ngươi cũng không thể bắt nạt hắn. Nếu người nào không cẩn thận dây vào, vậy thì ngươi hạnh phúc rồi. Từ nhất trọng thiên tới cửu trọng thiên, tất cả sư tổ đồ tôn lớn nhỏ trong phái Thanh Vân sẽ đi tìm ngươi nói chuyện phiếm, bảo đảm làm cho ngươi muốn khóc cũng không khóc được. Cũng may lúc đó hư không tử không để cho Minh Viêm chiếm được tiện nghi, nên Minh Viêm không bị tiên tôn mời qua nói chuyện phiếm. Có điều sư phụ cũng đã cảnh cáo hắn tuyệt đối không thể tùy tiện sinh mâu thuẫn với người phái Thanh Vân, còn thuận tiện bắt hắn bế quan 200 năm. Minh Viêm vốn rất thích tự do, bị bế quan 200 năm còn không bằng trực tiếp muốn mạng của hắn. Kết quả là sau khi được thả ra, hắn cùng hư không tử kết thù. Hai người thấy mặt nhau, ít nhất sẽ đánh 3-4 tháng. Đáng tiếc là tu vi của hư không tử và Minh Viêm vẫn không phân cao thấp, cộng thêm việc chiêu thức đánh nhau của hư không tử đặc biệt vô sỉ. Minh Viêm cho tới giờ vẫn chưa từng chiếm được tiện nghi gì. Đây cũng là lý do vì sao hắn tức giận khi nhắc tới phái Thanh Vân như vậy. Nghĩ đến hư không tử, ngay cả Ngọc Lãng cũng không nhịn được dùng mình. Quy củ đánh nhau ngang hàng ở tiên giới không thể áp dụng với người của phái Thanh Vân, vừa vào liền đánh lén. Người nói xem tu vi kém đối phương rất nhiều thì đã đành, đằng này lại là thực lực tương đương, đấu với một người đánh lén, ai chịu được a? Tề Hoan nghe Ngọc Lãm giải thích, lập tức vui vẻ, thực là vui a, bọn họ cũng biết sư phụ, có điều Minh Viêm này cũng đủ xui xẻo, người nói xem tại sao ngươi lại gặp phải sư phụ lão nhân ra đây. Tiểu thư biết hư không tử sao? Thấy Tề Hoan che miệng cười trộm, Ngọc Lãm không nhịn được hỏi một câu. Ừ thì, đó là sư gia. Dĩ nhiên, Tề Hoan nhìn ra được, lúc Ngọc Lãm nhắc tới hư không tử, thần sắc không có vẻ thù hận, ngược lại có vài phần hảo cảm, nên Tề Hoan mới dám mở miệng. Dù vậy Tề Hoan vẫn có chút cảnh giác, ánh mắt nhìn qua chưa hẳn đã là thật, chỉ có điều nàng cần tìm tung tích sư phụ, cho nên mới tiết lộ thân phận với bọn họ. Huống chi, nếu bọn họ dám có ý muốn đối phó mình, Tiểu Ngân tuy là ăn chay, nhưng mà đối phó với mấy vị này cũng không phải là việc gì khó. Mấy giọt mồ hôi thật to từ trên trán ba người rớt xuống, thật là không khéo a. May mà Minh Viêm không có động thủ với Tề Hoan, nếu không cuộc đời hắn lại rơi vào trong tay hai thầy trò hư không tử rồi. Thì ra tiểu thư chính là Tề Hoan a. Ngọc Long Nhi sau khi nghe được lời Tề Hoan nói, không nhịn được tò mò tiến lên đánh giá Tề Hoan hồi lâu. Ngày thường quan hệ của nàng và hư không tử cũng không kém, cho nên nàng biết hư không tử khi ở phàm trần có một đồ đệ rất biết gây phiền toái. Bất quá suy tính theo thời gian thì cũng phải 2-3 ngàn năm sau Tề Hoan mới có thể phi thăng, làm sao bây giờ đã lên tới đây rồi. Tề Hoan gật đầu, các ngươi biết tung tích của sư phụ lão nhân ra sao? Tất nhiên, qua một thời gian nữa, ta sẽ cùng ca ca đi thiên đô, nói vậy hư không tử cũng sẽ đến đó, chúng ta cùng đồng hành thì tốt rồi. Biết được thân phận của Tề Hoan, Ngọc Long Nhi lại càng nói nhiều hơn, trong giọng nói lộ ra mấy phần thân mật. Tề Hoan âm thầm gật đầu, xem ra có chút kỳ lạ nha, thật khó tưởng tượng một sư phụ mặt đầy nếp nhăn lại có thể quyến rũ được một đại cô nương xinh đẹp như vậy. Vậy trước tiên cảm ơn cô nương, sư phụ ông ấy có khỏe không? Mặc dù biết cuộc sống của sư phụ sau khi phi thăng nhất định sẽ vô cùng thoải mái, song nàng làm đồ đệ thì vẫn phải ra vẻ một chút. Tất nhiên là tốt, nghe nói gần đây hắn đang đón sư huynh cùng sư đệ, không biết có nhận được hay không. Trên mặt Ngọc Long Nhi hiện ra một tia hoài niệm. Tiên giới khác nhân gian cũng chỉ coi như một mảnh đất lớn bằng cỡ bàn tay, còn không gian trên tiên giới mặc dù không phải vô biên vô hạn, nhưng hai người muốn gặp gỡ một lần cũng rất khó khăn, cho dù có truyền tống trận thì xác suất ngẫu nhiên gặp phải nhau cũng giống như xác suất trúng giải thưởng 500 vạn. Ngọc Long Nhi dù sao cũng là nữ tử, muốn nàng chủ động đi tìm một nam nhân tất nhiên là không ổn rồi, cho nên chỉ có thể lặng lẽ hỏi thăm tin tức của hư không tử. Nhớ lại một chút, lần gần nhất nàng gặp hư không tử cũng đã là chuyện của 50 năm trước. Nha, như vậy à? Trong tỏa vân các của phái Thanh Vân, lão tổ tông có lưu lại một đạo tiên phù, chỉ cần đệ tử muốn phi thăng, có thể thông qua tiên phù báo lên trên, khi phi thăng rồi sẽ không bị lạc đường. Lời này là truyền miệng lưu lại, dù sao dưới nhân giới lại có đồ của tiên giới, nói như thế nào cũng không tốt. Hết lần này tới lần khác, vị sư phụ gà mờ hư không tử của nàng trước khi phi thăng đã quên nhắc tới chuyện này, các sư thúc sư bá cũng không nói cho nàng biết, nên khi nàng phi thăng không tìm được tổ chức. Được rồi, trở lại Minh Hòa Điện đã rồi tán gẫu tiếp. Biết Tề Hoan là đồ đệ của cố nhân, mấy phần hứng thú đối với Tề Hoan trong mắt Minh Viêm nháy mắt đã mọc cánh bay đi. Dù sao trong nhận thức của hắn, phái Thanh Vân không có thứ gì tốt cả. Trong lúc nhất thời Tề Hoan không tìm được nơi khác để đi, nghĩ một chút thấy đi theo mấy người Ngọc Long Nhi cũng không tệ, vừa có chỗ ở, vừa có thể đi theo bọn họ tìm sư phụ, nhất cử lưỡng tiện. Về phần tìm Mặc Dạ, sớm đã bị Tề Hoan ném ra sau gáy. Những năm này không phải là không nhớ hắn, nhưng dù sao giữa hai người cũng chỉ là mập mờ, chứ từng có cái gì phát sinh qua, cho dù nhớ, cũng không lưu lại bao nhiêu. Nếu như ngày ngày đều nghĩ tới hắn, sớm muộn gì Tề Hoan cũng ép mình đến phát điên. Bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình làm tiếp các bộ truyện hay và thú vị nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.